Mà Quân Mạch Ly cũng trong đám người, thân sắc ảm đạm, gắt gao cắn bờ môi của mình, ngưỡng cái đầu, không chớp mắt nhìn mình sư phụ. Vân Hy thân mặc một bộ trường bào màu đen, phía trên hiện đầy ngôi sao màu trắng, nhìn qua tựa như cùng tinh không một dạng, thâm thúy rực rỡ. Lặng lẽ nhìn chăm chú phía dưới mấy vạn mệnh cờ tông đệ tử, Vân Hy há miệng, có lòng muốn cùng bọn họ giao phó chút gì, nhưng cuối cùng vẫn đem toàn bộ mà nói nuốt trở về trong bụng. Hít một hơi thật sâu, Vân Hy ngẩng đầu lên, hướng về phía thiên không bái tam bái, sau đó cất cao giọng nói, nay mệnh cờ tông 19 đời tông chủ Vân Hy, lấy mệnh tế thiên, vấn thiên tinh bói. Dứt tiếng sau đó, Vân Hy trên đỉnh đầu nổi lên một khỏa có cạn ngôi sao màu xám, đây chính là mệnh của nàng tinh. Hướng theo mệnh tinh xuất hiện, Vân Hy liền bắt đầu tại đây trên đài xem sao đi tới đi lui lên, nhìn qua giống như là nhàn nhã dạo bước một dạng, nhưng mà trên thực tế, nàng nơi đi mỗi một bước, đều là vận đủ sức lực toàn thân, một bước tháp dưới, đài xem sao đều sẽ lại lần nữa run nhẹ. Cùng lúc đó, âm thanh của nàng cũng là truyền vào mỗi một tên đệ tử trong tai, đây là chư thiên tinh bước, cùng chư thiên tinh thần vị trí kết hợp với nhau, các ngươi đều đã từng tu luyện qua, nhưng mà thiết thiết nhớ kỹ, chư thiên tinh thần không phải là cố định bất động, cho nên này bộ pháp cũng là sống, chỉ có khi ngươi bộ pháp cùng tinh thần di chuyển vị trí vững vàng phù hợp, như vậy này bộ pháp uy lực mới có thể chân chính thể hiện ra. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là Vân Hy tại một lần cuối cùng chỉ điểm bọn họ tu luyện, cho nên mỗi người đều là nhận thật lắng nghe nàng theo như lời mỗi một chữ. Mà Vân Hy mình ở nói ra những lời này đồng thời, trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, bởi vì chính mình mệnh cờ tông, kỳ thực có đến rất bao nhiêu cao thâm tinh kỹ công pháp và tinh mệnh thuật. Chỉ tiếc, chân chính có thể nắm giữ người, đến bây giờ chính là ít lại càng ít, thậm chí bao gồm mình ở bên trong, đều chỉ có thể coi là gà mờ, nếu không mà nói, há có thể liên tục hai lần tại nguyên bảng trong tỷ thí thất bại đây. Sau đó, Vân Hy một bên thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật, một bên làm hết sức làm đệ tử nhóm quyết định giảng giải, mãi đến nàng lấy một hơi nồng nặc đến cực hạn máu tươi, phun ở đỉnh đầu mệnh tinh bên trên, mới đình chỉ nơi có động tác. Mà tại tất cả đệ tử trong mắt, tại lúc này, vậy mà cũng biết tích thấy được thuộc về Vân Hy, kia lóe lên một cái rồi biến mất màu đỏ máu mệnh vận chi luân. Mệnh tế vấn thiên, một tiếng cơ hồ tiêu hao hết toàn bộ khí lực gào rú phát ra, Vân Hy kia đã mơ hồ trong hai mắt, dần dần lộ ra một đoàn nồng đậm sương mù. Cái này khiến trong lòng nàng không nén nổi lại lần nữa run nhẹ, lẽ nào thất bại sao? Bởi vì lúc này nàng sinh mệnh đã bắt đầu với tư cách tế phẩm, hiến tế ra ngoài, như vậy hiện tại nên xuất hiện chính là nàng muốn bói toán sự tình kết quả. Chính là trước mắt đây đoàn sương mù dày đặc, căn bản cái gì đều không thấy được, không để cho nàng cấm hoài nghi mình mệnh tế vấn thiên chi thuật, có phải hay không đã thất bại. Vân Hy cái kia vốn là đã già nua đến mức tận cùng trên mặt, lộ ra biểu tình thất vọng, mái đầu bạc trắng cũng là trong nháy mắt biến thành cho tàn chi sắc. Ngay tại Vân Hy chậm rãi nhắm mắt lại liêm thời điểm, đột nhiên, trong mắt nàng sương mù dày đặc xuất hiện một tia sóng gợn, một cái mơ hồ nhân ảnh nhẹ nhàng lay động mở ở sóng gợn bên trong. Đây là, Vân Hy ánh mắt đột nhiên giữa lần nữa trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tuy rằng không thấy rõ, nhưng là đối với nàng lại nói chính là rất tinh tường nhân ảnh, mãi đến nhân ảnh triệt để tiêu tán mở ra. Phốc, một ngụm máu tươi từ Vân Hy trong miệng điên cuồng bắn ra, thân thể run nhẹ, khắp toàn thân không có nữa một chút sức lực, lại lần nữa mới ngã xuống trên đài xem sao. Sư phụ, tông chủ, mệnh cờ tông đệ tử vội vã phát ra kêu lên thanh âm, thậm chí Quân Mạch Ly đều chuẩn bị xông lên đài xem sao, nhưng mà Vân Hy chính là loạng choạng đứng lên, đưa tay chỉ một cái Quân Mạch Ly nói, Mạch Ly, từ đó cắt ra bắt đầu, ngươi chính là ta mệnh cờ tông tông chủ. Chương 725, ngủ suốt ngày. Ngay tại Vân Hy mệnh tinh nổi lên một sát na kia, thân ở Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử, bỗng nhiên ngẩng đầu, cường đại tinh hồn chi lực trong nháy mắt quét qua mệnh cờ tông đài xem sao, nhẹ giọng nói, mệnh tế vấn thiên, xem ra, cái mạng này cờ tông là đụng phải cái gì quả thực không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn, nếu không mà nói, cũng không khả năng sẽ thi triển ra mệnh tế vấn thiên. Sau khi nói xong, Thiên Cơ Tử lại thở dài nói, nếu mà đổi lại lúc trước, ta không thể thiếu muốn xen vào trên quan tâm. Dù sao bây giờ còn có thể thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật tinh mệnh sư, đã quá ít, chỉ là hiện tại. Thiên Cơ Tử không có đem lời nói xong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thu hồi mình tinh hồn, đem sự chú ý lại lần nữa tập trung vào vẫn đang ngủ say tần tinh trên thân. Cũng không biết mộng yểm chi thuật đến tột cùng có hiệu quả hay không, bất quá nếu yểm thú ấn ký đều tự động xuất hiện, như vậy thuật này chắc đúng tần tinh sẽ có chút giúp đỡ. Mệnh cờ tông đài xem sao dưới, tất cả đệ tử tất cả đều là yên lặng như tờ. Ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở Quân Mạch Ly trên thân. Mà Quân Mạch Ly mình chính là vẻ mặt hoảng sợ, nàng thật là thật không ngờ, sư phụ vậy mà lại đang thi triển xong rồi mệnh tế vấn thiên chi thuật sau đó, liền cẩn thận đem tông chủ chi vị truyền cho mình. Tuy rằng Quân Mạch Ly tại tinh mệnh chi đạo trên vẫn tính có chút thiên phú, nhưng mà thực lực bản thân lại thì không được. Hơn nữa tại nàng mặt trên còn có bốn vị sư huynh sư tỷ, chính nàng niên kỷ vừa nhỏ, cho nên đây tông chủ chi vị, vô luận như thế nào cũng sẽ không đến phiên nàng. Nếu mà đổi cái thời gian, Vân Hy đem tông chủ chi vị truyền cho Quân Mạch Ly, tin tưởng mệnh cờ tông bên trong tất nhiên sẽ có không ít người nắm giữ ý kiến phản đối. Nhưng là bây giờ, cho dù là nàng bốn vị sư huynh sư tỷ, trên mặt bọn họ chẳng những không có ghen tị và vẻ bất mãn, ngược lại mang theo một tia khó có thể che giấu cười trên nỗi đau của người khác. Vân Hy lựa chọn ở thời điểm này, đem tông chủ chi vị truyền cho mình thương yêu nhất tiểu đệ tử, người ở bên ngoài xem ra, căn bản là đang hại Quân Mạch Ly. Dù sao lần thứ ba nguyên bảng tỷ thí sắp tới, ai đảm nhiệm tông chủ, tự nhiên nhất định phải đảm đương nổi toàn bộ tông phái sinh tồn trách nhiệm, mà một khi mệnh cờ tông nếu mà vẫn không thể đề thăng hạng, như vậy đứng mũi chịu sào phải bị trừng phạt, chính là tông chủ. Đặc biệt là, tại quá khứ nguyên bảng trong tỷ thí, đã từng xuất hiện tương tự với mệnh cờ tông loại này nằm ở nguy hiểm danh giới tông phái, ba lần không có tăng tên lần về sau, bị xử phạt phương thức cũng là không giống nhau. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, chính là tông chủ nhất định là chắc chắn phải chết, mà những đệ tử khác có lẽ còn có thể may mắn tránh được một kiếp. Vì vậy mà, lúc này Quân Mạch Ly bị Vân Hy chỉ định làm tông chủ, cơ hồ thì đồng nghĩa với là đạp lên hẳn phải chết chi lộ. Một khắc này, ngay cả Quân Mạch Ly trong lòng cũng có đến một chút ảm đạm, tuy rằng nàng nguyện ý thế sư phụ đi chết, nguyện ý cùng mệnh cờ tông cùng tồn vong. Nhưng mà, tự nguyện cùng bị buộc, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Đang lúc này, Vân Hy kia già nua thanh âm yếu ớt, phá vỡ mệnh cờ tông bên trong im lặng nói, Mạch Ly, không nên trách sư phụ, sở dĩ đem tông chủ chi vị truyền cho ngươi, là bởi vì, ngươi rất có thể dẫn dắt toàn bộ tông phái, vượt qua lần này nguy cơ. Quân Mạch Ly ngơ ngác nói, ta, Vân Hy run run rẩy rẩy gật gật đầu nói, bởi vì, ở ta nơi này lần mệnh tế vấn thiên kết quả bên trong, ta cuối cùng nhìn thấy nhân ảnh, lại chính là ngươi, Quân Mạch Ly. Quân Mạch Ly đều không biết mình là làm sao trở lại gian phòng của mình, cả người hoàn toàn tựa như cùng là tại mộng du trong trạng thái, trong đầu một mảnh trống không. Tuy mình đột nhiên trở thành mệnh cờ tông tông chủ, để cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng mà càng làm cho nàng khó mà tin được là, sư phụ tại mệnh tế vấn thiên kết quả bên trong, vậy mà thấy được mình. Cũng chính là bằng vào một điểm này, sư phụ mới đưa tông chủ chi vị truyền cho mình, hơn nữa tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, mình có thể tùy ý tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, dám cả gan làm trái đối kháng không tuân theo người, trực tiếp giết không tha. Nói cách khác, toàn bộ mệnh cờ tông trên dưới mấy vạn đệ tử, thậm chí bao gồm sư phụ tại bên trong, hôm nay đều phải nghe theo mệnh lệnh mình. Ta vì sao lại xuất hiện, ta thì lại làm sao có thể dẫn dắt tông phái vượt qua lần này cửa ải khó. Quân Mạch Ly không ngừng tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, ta chính là cái kia người đánh cờ. Nghĩ đến bốn chữ này, Quân Mạch Ly trên gương mặt dễ nhìn kia lộ ra vẻ cười khổ, dùng sức lắc đầu nói, ta tại sao có thể là người đánh cờ, nếu như ta là mà nói, sư phụ sớm nên phải đã nhìn ra. Quân Mạch Ly thở ra thật dài khẩu khí nói, bất kể nói thế nào, nếu hôm nay vì thân làm tông chủ, như vậy ta nhất định phải làm chút gì, không thể liền loại này ngồi ở chỗ này, chờ đợi nguyên bảng tỷ thí đến, vấn đề là làm cái gì đây? Nghiêm túc suy tư sau một hồi lâu, Quân Mạch Ly ánh mắt bỗng nhiên sáng lên nói, không bằng liền thử vận khí một chút, tìm xem một chút cái kia người đánh cờ. Quân Mạch Ly là thật không có biện pháp nào, nhàn rỗi ngược lại cũng là nhàn rỗi, cho nên rất nhanh nàng liền ban bố nàng thành làm tông chủ sau đó mệnh lệnh thứ nhất. Phái ra tông môn đệ tử, đi tới mệnh cờ tinh mỗi các địa phương, tìm kiếm người đánh cờ. Bởi vì đối với người đánh cờ, căn bản không có bất kỳ tin tức gì có thể cung cấp tham khảo. Là nam hay nữ, là luôn ấu, cũng không biết, thậm chí đều không xác định đối phương cuối cùng có ở đó hay không mạng này cờ tinh lên, cho nên Quân Mạch Ly tìm kiếm phương pháp cũng là vô cùng đơn giản. Chính là trực tiếp hỏi, ta là mệnh cờ tông đệ tử, ta muốn tìm người đánh cờ, người có phải hay không người đánh cờ? Người có biết hay không ai là người đánh cờ? Hai cái đơn giản vấn đề, tuy rằng nghe là không đầu không đuôi, cũng sẽ để cho tất cả mọi người hiểu lầm hoặc là căn bản không hiểu hỏi đến tột cùng là cái gì, nhưng mà Quân Mạch Ly tin tưởng, nếu như đối phương thật là có thể cứu vớt mệnh cờ tông người, như vậy có lẽ là có thể nghe hiểu những lời này bao hàm ý tứ. Có thể nói, Quân Mạch Ly tại không có bất kỳ biện pháp nào dưới tình huống, chỉ có thể còn nước còn tát, hoàn toàn là tại tìm vận may rồi. Không đụng được, mệnh cờ tông cũng không có cái gì tổn thất, nhưng mà nếu quả thật đụng phải, đó chính là cực lớn chuyện may mắn rồi. Ngay sau đó, mệnh cờ tông mấy vạn đệ tử bắt đầu rối rít ly khai tông môn, đi tới mệnh cờ tinh bốn phương tám hướng. Cũng không để ý là thành trấn vẫn là thôn nhỏ, chỉ cần là có sinh linh chỗ ở mới, bọn họ liền biết lại một lần nữa đem hai cái này đơn giản vấn đề hỏi lên, tìm kiếm người đánh cờ. Đối với mệnh cờ tông hành động, Cổ Đãng thôn người là không biết chút nào, bất quá bọn hắn gần đây cũng bị một kiện chuyện kỳ quái khốn nhiễu. Cái kia tên là Thiên Tần người trẻ tuổi, thay đổi trước kia đông rảnh rỗi tây đi dạo bổn sắc, trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ thích ngủ lên. Không nói trước tu sĩ cơ hồ cũng không cần làm sao ngủ, coi như ngủ mà nói, cũng xa xa không đạt được thích ngủ trình độ, chính là cái này Thiên Tần, chính là mỗi ngày ngủ, luôn luôn ngủ. Hơn nữa không phân trường hợp địa điểm, chẳng phân biệt được thời gian, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột nhiên ngủ, thậm chí ngay cả ngồi, đứng yên đều có thể ngủ. Có đôi khi đang cùng ngươi vừa nói chuyện, sau một khắc, liền đã ngủ rồi, có đôi khi tại thôn đạo bên trên đi đi, lại đột nhiên ngừng lại ngủ thiếp. Bởi vì thôn dân đối với người trẻ tuổi này ấn tượng đều phi thường tốt, mới đầu phát hiện thời điểm, còn tưởng rằng hắn là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, phàm là có người phát hiện ngủ hắn, ngay lập tức sẽ đem hắn nhấc hồi tiểu hổ nhà. Nhưng mà hướng theo thời gian qua đi, Thiên Tần thủy chung là cái bộ dáng này, ngoại trừ thích ngủ ra không có những thứ khác chỗ không hợp lý, mọi người cũng chỉ thành thói quen, thậm chí có thời điểm còn lấy chuyện này cùng hắn gọi thú chọc cười. Thiên Tần cũng không giận, cũng không nói nguyên nhân, chính là vẫn còn tại không ngừng ngủ suốt ngày. Dần dần, hắn cũng xem như là trở thành Cổ Đãng thôn dặm một đạo đặc biệt phong cảnh. Chương 726, trong mộng khôi phục, tự nhiên, Tần Tinh đây là đang tu luyện mộng yểm chi thuật. Mộng yểm chi thuật, mặc dù nói là thông qua nằm mộng tu luyện, nhưng là bình thường người mà nói, cho dù mỗi ngày nằm mộng, cũng ít nhất cần thời gian mấy tháng mới có thể thành công tiến vào mình suy nghĩ trong mộng cảnh. Nhưng mà có đến yểm thú ấn ký tương trợ Tần Tinh, từ lần đầu tiên bắt đầu, đã làm được điểm này, chỉ có điều lần đầu tiên nằm mộng thời gian có chút ngắn, cũng chỉ có một giờ liền tỉnh lại, hơn nữa muốn lần nữa ngủ hơn nữa vào mộng, liền không dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì vào mộng thời cơ hắn không cách nào khống chế, cho nên chỉ có thể thông qua làm một ít những chuyện khác đến chậm rãi tìm kiếm chờ đợi, mà một khi thời cơ đến, như vậy mặc kệ hắn đang làm gì, đều sẽ lập tức tiến nhập trong mộng. Đây cũng là vì sao Tần Tinh sẽ cho người một loại thích ngủ cảm giác nguyên nhân. Tại loại này chẳng phân biệt được ngày đêm khắc khổ dưới việc tu luyện, Tần Tinh dần dần đối với mộng yểm chi thuật có minh bạch nhất định, hơn nữa bắt đầu nếm thử khống chế mình chìm vào giấc ngủ thời gian, khống chế mình trong mộng thời gian, thậm chí khống chế trong mộng cùng thực tế trong lúc đó thời gian tỷ lệ. Tuy rằng nghe tựa hồ là có phần là đơn giản, chỉ buồn ngủ nằm mộng là có thể tu luyện, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế, trong đó khó khăn địa phương cùng nguy hiểm vượt qua xa tưởng tượng. Hướng theo tu luyện mộng yểm chi thuật thâm nhập, Tần Tinh phát hiện trước nhất phiền não sự tình chính là không phân rõ trong mộng cùng thực tế. Bởi vì hắn trong mộng cảnh không còn là chỉ có một mình hắn, mà là dần dần xuất hiện những người khác, giống như tiểu hổ một nhà, những thôn dân khác. Thậm chí, liền phụ thân, Tần Dương, Tôn Thanh Lãng, Phan Mộc Dương mấy người cũng đều bắt đầu từng bước xuất hiện ở hắn trong mộng. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ là hắn trong mộng hư cấu ra, cũng không phải thật sự là đem các loại người đều dẫn vào hắn trong mộng. Chính là những này xuất hiện ở hắn nhân vật trong mơ, đều là lấy hắn quen thuộc nhất thân thiết nhất hình tượng xuất hiện, điều này sẽ đưa đến hắn thập phần mê luyến ở tại thế giới trong mộng, thậm chí cũng không muốn lại tỉnh lại. Có mấy lần, bởi vì quá mức trầm tĩnh trong mơ màng, Tần Tinh vậy mà ước chừng ngủ 7 ngày 7 đêm, thật sự là thiên cơ tử bọn họ cảm thấy không được bình thường, mới gọi hắn thức dậy qua đây. Bất quá, đây cũng là tu luyện mộng yểm chi thuật trong quá trình sẽ xuất hiện hiện tượng bình thường, nhất định phải nắm giữ ý chí kiên định, chính xác phân biệt ra mộng cảnh cùng thực tế, mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không mà nói, người thật rất có thể trực tiếp ngủ như chết. Tần Tinh ước chừng tốn thời gian một tháng, cuối cùng cũng giải quyết xong cái vấn đề này, nhưng mà tiếp theo vấn đề chính là càng làm cho đầu hắn đau. Trong mộng bắt đầu xuất hiện địch nhân của hắn, hơn nữa từng cái thực lực cường đại. Mà bản thân Tần Tinh thân trong mộng, tuy rằng một mực đang nỗ lực tan rã đến kim tằm kén, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, để cho hắn tiến triển chậm chậm, thời gian một tháng, bất quá chỉ là đem tu vi tăng lên tới ngũ tinh tinh sĩ cảnh giới mà thôi. Coi như Tần Tinh lại thiên tư dị bẩm, loại tu vi này cảnh giới, hoàn toàn không thể nào là trong mộng địch nhân đối thủ, cho nên hắn liền bắt đầu lần lượt trong mộng thụ thương, ngay cả tử vong. Nhiều khi nhất sau khi, một ngày thời gian bên trong, hắn trong mộng thậm chí có thể tử vong trên 10 lần, đây đối với ý hắn chí lại là một cái cực đại khảo nghiệm. Tin tưởng coi như là nằm mộng, nhưng mà mỗi lần đều là trong mộng tử vong, loại này cảm giác đối với bất kỳ người nào lại nói, đều tuyệt đối sẽ là chủng lớn hết sức hành hạ. Cái này khiến Tần Tinh cũng nhớ lại Tưởng Duệ. Lúc trước Tưởng Duệ vì tại Phù Văn Chi Môn trong tìm được con đường chính xác, chính là trong mộng lần lượt tử vong, mà mỗi lần tìm ra con đường chính xác sau đó, hắn đều là một bộ sắc mặt trắng bệch, vô cùng trạng thái suy yếu. Hiện tại Tần Tinh hoàn toàn có thể cảm nhận được Tưởng Duệ lúc ấy cảm giác. Lại là tốn thời gian hơn một tháng, mới để cho Tần Tinh rốt cuộc thói quen trong mộng tử vong, chính là nhưng lại có càng nhiều vấn đề, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, căn bản cũng không cho hắn thời gian thở dốc. Tóm lại, tại quá khứ rồi dòng dã 3 tháng sau đó, Tần Tinh mới xem như rốt cuộc bước vào mộng yểm chi thuật tu luyện chính quỹ, làm được muốn tỉnh liền tỉnh, muốn mộng liền mộng trình độ. Mà, cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là tại mộng yểm chi thuật lên, bước ra bước đầu tiên. Đối với mình độ tiến triển, Tần Tinh là phi thường không hài lòng, nhưng mà nếu để cho Tưởng Duệ các cái khác tu luyện mộng yểm chi thuật người biết rõ mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ xấu hổ chết. Bởi vì, cho dù thiên tài nhất người, tu luyện tới hôm nay Tần Tinh trình độ, ít nhất đều phải tốn trên thời gian 3, 5 năm, nhiều, thậm chí khả năng tiêu hao trăm năm dài. Đó cũng không phải nói Tần Tinh đang tu luyện mộng yểm chi thuật trên có bao nhiêu thiên phú, mà là bởi vì hắn có yểm thú ấn ký thủ hộ, thường thường gặp phải nguy hiểm, yểm thú ấn ký đều sẽ tự động bảo hộ, đây mới khiến hắn có thể đủ cơ hồ không hạn chế nếm thử, từ đó có loại này tiến độ tu luyện. Mà tại yểm thú ấn ký dưới sự bảo vệ, Tần Tinh cũng biết Tưởng Duệ cho mình bộ công pháp này vấn đề ở chỗ nào rồi, chính là trong đó có mấy câu khẩu quyết, hoặc là sai lầm, hoặc là điên đảo, có khả năng tạo thành hậu quả. Chính là muốn sao để ngươi vĩnh viễn khốn trong mộng, hoặc là chính là trong mộng tử vong, thực tế cũng đồng dạng tử vong. Đối với Tưởng Duệ biếu tặng, Tần Tinh đều lặng lẽ ghi tạc tâm lý, nếu như mình có thể khôi phục tu vi, như vậy tất nhiên muốn đi mộng đạo tông một chuyến. Báo thù ngược lại thứ yếu, mục đích chính là tìm ra công pháp hoàn chỉnh. Bất quá, hết thảy các thứ này ý nghĩ, đối với Tần Tinh lại nói cũng còn không thiết thực, cho nên hắn sự chú ý vẫn tập trung ở trong mộng, nỗ lực tan dã đến kim tàm kén. Hướng theo mộng yểm chi thuật tu luyện bước vào chính quỹ, Tần Tinh cũng có thể trong mộng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối phó kim tàm kén. Lại là 3 tháng đi qua sau đó, trong mộng Tần Tinh, rốt cuộc thành công đem kim tàm kén triệt để tan rã, để cho mình tinh hồn cùng toàn bộ tu vi thoát vây mà ra. Từ khi hắn trong thân kim tàm cổ đến bây giờ, đã qua hơn 7 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn từ đầu đến cuối không cách nào cảm ứng được tinh hồn, không cách nào cảm ứng được tinh khí, có thể tưởng tượng được. Đây đối với một cái đã từng dám cùng tinh hoàng giao thủ người đến nói, là một loại to lớn cỡ nào đả kích. Hôm nay, rốt cuộc lại lần nữa cảm ứng được tinh hồn, cảm ứng được tu vi, loại kia mất mà lại được cảm giác, cho dù biết rõ là trong mộng, cũng để cho Tần Tinh không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra kích động tiếng hú. Tiếng hú hạ xuống sau đó, Tần Tinh thần sắc rất nhanh khôi phục yên tĩnh, song tay nắm chặt thành quyền, cảm thụ được trong cơ thể tinh khí dâng trào, tự nhủ tiếp theo, nên mời thiên cơ tử dạy ta làm sao luyện chế mệnh thạch rồi. Tỉnh lại, Tần Tinh vừa mới mở mắt, tỉnh lại từ trong mộng, liền nghe phía ngoài truyền đến tiểu hổ mang căng thẳng âm thanh, thiên thúc thúc, ngươi đã tỉnh chưa? Mệnh cờ tông người tới nơi này tìm ngươi, ngươi trốn mau đi. Mệnh cờ tông, tìm ta. Tần Tinh khẽ cau mày, trong đầu nghĩ mình từ đầu đến cuối đợi tại đây cổ đãng thôn trong, cùng mệnh cờ tông không có bất kỳ tiếp xúc, bọn họ làm sao sẽ hảo hảo tìm ta. Phanh một tiếng, cửa phòng bị tiểu hổ trực tiếp đụng ra, nhìn thấy Tần Tinh mở mắt ngồi ở chỗ đó. Nhất thời sắc mặt vui mừng nói, quá tốt, thiên thúc thúc, người tỉnh a, nhanh chóng theo ta đi. Chờ đã, Tần Tinh khoát tay áo nói, tiểu hổ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mệnh cờ tông tại sao phải tìm ta? Không phải tìm ngươi, tiểu hổ gấp đến độ có chút lời nói không có mạch lạc nói, không đúng, là tìm ngươi. Ô kìa, là có chuyện như vậy, mệnh cờ tông tại tìm một cái người đánh cờ, hơn nữa chủ yếu là từ bên ngoài đến chi nhân trong tìm kiếm, tuy rằng thiên thúc thúc ngươi không phải là cái gì người đánh cờ. Nhưng ngươi là từ bên ngoài đến chi nhân, cho nên bọn họ nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nghe nói, bọn họ đã tìm được mười mấy cái từ bên ngoài đến chi nhân, hơn nữa đều mang về mệnh cờ tông, thiên thúc thúc, ngươi nhanh chóng cùng ta tránh một chút đi, đừng được bọn hắn mang đi. Tìm một cái người đánh cờ, Tần Tinh lặp lại một lần những lời này, cảm thấy có chút quen tai, mà không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, bên ngoài chính là đã truyền đến một cái xa lạ âm thanh, người đánh cờ, ta mệnh cờ tông cho mời. Chương 727, lòng trắc ẩn. Ngoài cửa truyền đến âm thanh để cho tiểu hổ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, hai tay càng là không tự chủ nắm thật chặt Tần Tinh cánh tay, hiển nhiên là lo lắng Tần Tinh bị người cho bắt đi. Tần Tinh sinh hoạt tại cổ đãng thôn trong nửa năm, vui vẻ nhất người chính là tiểu hổ, cho nên hắn thật không nỡ Tần Tinh ly khai, lo lắng Tần Tinh sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, hắn hy vọng Tần Tinh có thể vĩnh viễn ở lại cổ đãng thôn. Bất quá, hắn cũng đồng dạng nhớ, cha mẹ mình đã từng nói, tiểu hổ, người thiên thúc thúc tuyệt đối không phải người bình thường, chúng ta đây cổ đãng thôn cũng không khả năng vĩnh viễn lưu được ở hắn. Tần Tinh cũng không có chú ý tới tiểu hổ thần sắc, mà là chân mày hơi nhíu lại, không ngừng lặp lại đến bốn chữ, người đánh cờ, người đánh cờ. Đang lúc này, cửa phòng ra, xuất hiện lượng cái nam tử trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tinh,

căn bản không có cái gì có thể đưa cho tiểu hổ đồ vật. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thở dài, chuyển thân đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, cổ đãng thôn thôn dân toàn bộ đều tụ tập ở đó, mỗi người đều lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh ôm quyền chắp tay, hướng về phía toàn bộ thôn dân, làm một lễ thật sâu. Chuyển thân, bước nhanh hướng về cửa thôn đi tới, mãi đến đi theo kia hai tên mệnh cờ tông đệ tử sau lưng, ly khai cổ đãng thôn, ly khai cái này hắn sinh sống nửa năm chất phác thôn trang. Cổ đãng thôn cửa thôn, toàn bộ thôn dân tất cả đều đứng ở nơi đó, lặng lẽ đưa mắt nhìn Tần Tinh rời đi, thẳng đến Tần Tinh thân ảnh, sắp từ bọn họ trong tầm mắt biến mất thời điểm, tiểu hổ bỗng nhiên tránh thoát phụ mẫu cánh tay, đột nhiên về phía trước gắng sức chạy đi. Vừa chạy, một bên liều mạng kêu, thiên thúc thúc, tiểu hổ chờ ngươi trở về. Phù phù một tiếng, một tảng đá vấp té tiểu hổ, để cho hắn té ngã trên đất, mà chờ hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi, trước mắt, đã mất đi Tần Tinh tung tích. Thiên thúc thúc, nước mắt, lần nữa không thể ức chế từ tiểu hổ trên mặt cuồn cuộn nhỏ xuống. Mệnh cờ tông, cái này với tư cách tứ cấp tinh quan mệnh cờ tinh trên duy nhất tông phái, tuy rằng đã từng tất nhiên từng có vô cùng huy hoàng, nhưng mà ngày hôm nay, chính là đã bắt đầu hướng đi suy vong. Lúc này, tại hai tên mệnh cờ tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, vừa mới thông qua truyền tống tinh trận, xuất hiện ở mệnh cờ tông phía trên Tần Tinh, đang trên cao nhìn xuống đánh giá toàn bộ mệnh cờ tông. Nhìn một cái phía dưới, để cho hắn chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi, bởi vì từ bên trên nhìn đến, toàn bộ mệnh cờ tông, vậy mà như cùng là một con cờ một dạng, mà bên trong tông đủ loại vật kiến trúc cũng là hiện ra quân cờ hình dáng. Không khó nhìn ra, ban đầu thành lập mệnh cờ tông tinh mệnh sư, thật là nhọc lòng, mặc kệ từ tông phái danh tự, vẫn là tông phái kiến trúc bên trên, khắp nơi đều có thể thể hiện ra vận mệnh như cờ hàm nghĩa bốn chữ này. Quân cờ, người đánh cờ. Tần Tinh lần nữa nhẹ giọng thì thầm một lần sáu cái chữ này, trong mơ hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này, kia hai tên mệnh cờ tông đệ tử, rõ ràng đã khôi phục trạng thái bình thường, nhìn phía dưới tông phái mình, mặt đầy vẻ tự hào, hướng về phía Tần Tinh nói, nơi này chính là chúng ta mệnh cờ tông rồi, mời đạo hữu theo chúng ta vào tông. Sợ rằng liền chính bọn hắn cũng không có phát giác, mình hai người đối đãi Tần Tinh thái độ, so với lúc trước đến, rõ ràng muốn khách khí cùng cung kính không ít. Liên loại này, Tần Tinh liền tiến vào mệnh cờ tông, bị hai tên đệ tử mang vào một cái tương đối hẻo lánh trong sân, để cho hắn tạm thời tại đây nghỉ ngơi. Vốn là Tần Tinh còn tưởng rằng, không bao lâu, thì có thể nhìn thấy mệnh cờ tông tông chủ. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là, dòng dã một ngày thời gian trôi qua sau đó, vậy mà không có bất kỳ người nào tìm đến mình, giống như là mình hoàn toàn bị mệnh cờ tông người quên mất một dạng. Đây là có chuyện gì? Tần Tinh cảm thấy không hiểu, đem ta tìm đến, mặc kệ ta đến cùng là đúng hay không các người muốn tìm người, ít nhất cũng có thể thấy ta một hồi, xác nhận thân phận ta à, chẳng quan tâm, là ý gì. Ở ngoài viện, mặc dù có một người đồng tử chờ đợi, nhưng mà người câm, tựa hồ chỉ là vì để cho Tần Tinh sai bảo, đối với Tần Tinh hỏi xảy ra bất cứ vấn đề gì, đều là hỏi gì cũng không biết. Đối với lần này, Thiên Cơ Tử cũng là đầu óc mơ hồ, không hiểu cái mạng này cờ tông tương Tần Tinh tìm đến tột cùng là vì cái gì. Hắn chỉ có thể xác định, bốn phía cũng không có bất kỳ cạm bẫy mai phục. Lại đợi một ngày sau, vẫn là tình huống như thế, mà Tần Tinh kiên nhẫn cũng đã bị phai mờ không sai biệt lắm, ngay tại hắn chuẩn bị đi tìm mệnh cờ tông tông chủ hỏi cho rõ thời điểm, lại là bởi vì Thiên Cơ Tử một câu nói lại thay đổi ý nghĩ. Tần Tinh, người chỗ ở sân viện phía dưới, có thể đi thông mệnh cờ tông tàng bảo khố, nơi đó có đến luyện chế mệnh thạch cần thiết một ít vật liệu, không bằng ngươi liền ở lại, nhân cơ hội này tu luyện mộng yểm chi thuật cùng nếm thử luyện chế mệnh thạch. Thiên Cơ Tử để cho Tần Tinh đến mệnh cờ tông, cố nhiên là vì nhìn một chút có thể hay không thuận tiện giúp tông phái này một thanh, nhưng cũng là thật tâm vì rồi Tần Tinh luyện chế mệnh thạch cân nhắc. Vì vậy mà, một ngày thời gian, hắn sớm đã đem mệnh cờ tông tình huống tra xét một lần, phát hiện mệnh cờ tông tàng bảo khố. Tựa hồ là lo lắng Tần Tinh không đồng ý, Thiên Cơ Tử tiếp tục khuyên nhủ, kỳ thực đi tới nơi này, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là một chuyện tốt, có mệnh cờ tông làm vì bảo vệ. Người có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục tu luyện, dù sao khỏa tinh thần này bên trên, tuyệt đối không có người dám tới nơi này làm loạn. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tần Tinh đón nhận Thiên Cơ Tử đề nghị, cũng được, ta liền ở lại trong này một đoạn thời gian, bất quá, người bây giờ sẽ dạy ta làm sao luyện chế mệnh thạch đi. Thiên Cơ Tử vốn là ngẩn ra, tiếp theo vui vẻ nói, người trong mộng tu vi hoàn toàn khôi phục rồi sao? Ân, trong mộng ta, tu vi và tinh hồn tất cả đều khôi phục. Hảo hảo hảo. Vậy ta hiện tại sẽ dạy ngươi luyện chế mệnh thạch. Thiên Cơ Tử cũng là vì Tần Tinh cảm thấy cao hứng, hưng phấn nói, một khi ngươi có thể luyện chế mệnh thạch, đợi thêm ngươi trên thực tế tu vi hoàn toàn khôi phục, kia tại bản này nguyên bên trong tinh vực, ngươi hoàn toàn có thể xông ra thuận theo thiên địa. Chương 729, từng cái loại bỏ.

đối với Quân Mạch Ly bọn họ, chỉ một cái liếc mắt thay thế. Trong hình, Quân Mạch Ly và người khác đã tới kia hai tên nam tử phía trước, sư đồ sáu người đồng loạt khom mình hành lễ, thần thái có vẻ có phần là cung kính nói, không biết thánh sứ đại nhân đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Thần thái kia ngang ngược nam tử trẻ tuổi đỉnh đặc bị sáu người nhất bái, sau đó bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Quân Mạch Ly nói, ngươi, ngẩng đầu lên. Quân Mạch Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một cái dung nhan tuyệt mỹ, ngay cả Tần Tinh không thừa nhận cũng không được, cái này Quân Mạch Ly nếu mà nói riêng về tướng mạo mà nói, thật sự là không yếu hơn mình nhận biết bất kỳ một cái nào nữ tử. Nam tử trẻ tuổi kia càng là hai mắt tỏa sáng, cất tiếng cười to nói, nghe tiếng đã lâu Mệnh Cờ Tông có vị mỹ nữ tuyệt thế, họ Quân tên Mạch Ly, nói vậy chính là ngươi. Quân Mạch Ly khẽ nhíu mày, khẽ gật đầu một cái nói, thánh sứ đại nhân quá khen rồi, ta chính là Quân Mạch Ly. Ta là Cố Minh Viễn. Nam tử trẻ tuổi cười dài nói, Mạch Ly, ta hỏi ngươi, ngươi có nghe nói qua thánh thành Cố gia? Nghe được đối phương đi lên tự lấy thân mật như vậy thái độ không ngừng hô tên mình, Quân Mạch Ly trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác không nhanh nói, thánh thành Cố gia, dĩ nhiên là người người nghe nói qua. Cố Minh Viễn cười ngạo nghễ nói, nếu nghe nói qua, vậy ngươi có biết, ta lần này, tại sao đến đây? Quân Mạch Ly lắc lắc đầu nói, không biết, phải biết, nhưng phàm là có thể cư ngụ ở thánh thành thế lực, bất kể là gia tộc hay là tông phái, tại nguyên trên bảng, ít nhất đều là chiếm cứ top 10 thực lực, và mấy trăm tên có hơn Mệnh Cờ Tông, thật là tám gậy tre cũng đánh không được cùng đi. Cố Minh Viễn không chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Mạch Ly nói, vì cứu ngươi cùng Mệnh Cờ Tông mà đến. Nghe được câu này, Quân Mạch Ly chờ sư đồ sáu trên mặt người nhất thời đồng loạt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không hiểu nhìn đến Cố Minh Viễn. Bị sáu người ánh mắt nhìn chăm chú, Cố Minh Viễn hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác này, vừa lòng gật gật đầu nói, mệnh các ngươi Cờ Tông như nay ngàn cân treo sợi tóc, ta đang nghe phía dưới, không đành lòng các ngươi chịu khổ tai ách, cho nên đặc biệt đến trước, mời chào ngươi Mệnh Cờ Tông gia nhập Cố gia ta, được ta che chở. Lời nói này vừa nói, Quân Mạch Ly bốn vị sư huynh sư tỷ trên mặt, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động, nhưng mà Quân Mạch Ly cũng không có vì đó lay động, mà là vẫn duy trì yên lặng hỏi, cảm ơn trước Cố công tử hảo ý, chỉ là không biết ta Mệnh Cờ Tông gia nhập Cố gia, cần phải bỏ ra chút gì. Quân Mạch Ly rất thông minh, dưới gầm trời này tuyệt đối không có trời sập chuyện tốt, mình Mệnh Cờ Tông hôm nay là ngàn cân treo sợi tóc, các phe thế lực khác đều hận không được ly Mệnh Cờ Tông xa xa, mà bây giờ thánh thành Cố gia vậy mà chủ động chạy tới tương trợ, tất nhiên là có mưu đồ. Đối với Quân Mạch Ly hỏi thăm, Cố Minh Viễn trên mặt rõ ràng lóe lên một tia vẻ không vui, bất quá chợt lại hóa thành nụ cười nói, tú ngoại tuệ trung, không tệ, không tệ. Kỳ thực cũng không cần các ngươi bỏ ra cái gì, chỉ có hai cái nho nhỏ điều kiện mà thôi. Kính xin Cố công tử nói rõ. Thứ nhất, ta nạp ngươi làm thiếp, thứ hai, đem mệnh các ngươi Cờ Tông lão tổ tông truyền xuống một vật, giao ra. Cố Minh Viễn nói ra điều kiện thứ nhất thời điểm, Quân Mạch Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói ra điều kiện thứ hai thời điểm, Vân Hy sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Cố Minh Viễn lại nói tiếp, Mạch Ly, ngươi cần phải biết rằng, gia nhập Cố gia ta, đối với ngươi Mệnh Cờ Tông lại nói, ý vị như thế nào, cho nên nhất định phải suy nghĩ cho kỹ trả lời nữa ta. Hiển nhiên, đây Cố Minh Viễn rõ ràng chính là tại thừa dịp cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng, trần chuồng uy hiếp Mệnh Cờ Tông. Quân Mạch Ly biến đổi sắc mặt một nửa ngày sau, lúc này mới lên tiếng nói, Cố công tử, hai cái điều kiện này, một cái quan hệ đến Mạch Ly trung thân đại sự, một cái quan hệ đến ta Mệnh Cờ Tông sống còn, xác thực cần phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng, cho nên kính xin Cố công tử có thể cho ta nhiều chút thời gian. Ha ha ha, Cố Minh Viễn ngửa mặt lên trời cười to nói, đương nhiên có thể, ngược lại ta cũng trong lúc rảnh rỗi, không bằng ngay tại ngươi Mệnh Cờ Tông ở một đoạn thời gian, lúc nào ngươi suy nghĩ kỹ, ta lúc nào lại đi, Mạch Ly, không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, loại này cũng cho ta có thể có nhiều thời gian cùng ngươi thân cận nhiều hơn. Mặc dù Quân Mạch Ly đối với Cố Minh Viễn đã có chán ghét, nhưng lại không dám biểu lộ ra không chút bất mãn nào, thậm chí không thể không tự mình đem hắn dẫn tới một chỗ tĩnh mịch trong sân nhỏ. Đúng dịp là, chỗ này sân viện cùng Tần Tinh chỗ tại sân viện, cách nhau quá gần, bất quá chỉ có khoảng 100 mét. Ngay tại Quân Mạch Ly cáo từ chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Cố Minh Viễn chính là đột nhiên minh oan tay nắm lấy rồi Quân Mạch Ly cổ tay, trên mặt lộ ra một tia không thêm che giấu cười dâm đãng nói, Mạch Ly, hôm nay không bằng liền ở lại chỗ này, ngươi và ta cộng độ lương tiêu đi. Quân Mạch Ly vừa vội vừa giận, nhưng lại không cách nào tránh ra khỏi Cố Minh Viễn bàn tay, chỉ có thể tức giận nói, Cố công tử, còn xin tự trọng. Cố Minh Viễn lại là chẳng ngó ngàng gì tới, vừa nói chuyện, một cái tay khác đã hướng về Quân Mạch Ly gương mặt sờ soạng nói, ta đã rất tự trọng rồi, nếu không mà nói, ta đại khái dẫn người trực tiếp diệt ngươi Mệnh Cờ Tông, sau đó lại dẫn đi ngươi cùng món đồ kia, các ngươi lại có thể thế nào? Quân Mạch Ly vùng vẫy càng thêm kịch liệt, Cố Minh Viễn mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói, ta hiểu được, có phải hay không cảm thấy nhiều người ở đây, cái này đơn giản, Triệu Mông, ly khai thời điểm, đem trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả mọi người giết chết, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi cùng bất luận người nào bước vào tại đây nửa bước. Kia từ đầu đến cuối đi theo Cố Minh Viễn bên người lớn tuổi nam tử, lập tức gật đầu một cái, thân hình mở ra, tan biến không còn dấu tích. Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền đến một hồi kiến trúc sụp đổ thanh âm, hiển nhiên, cái này Triệu Mông, đã bắt đầu thanh trừ sạch sẽ khu vực này. Chương 731, người này đáng giết. Cố Minh Viễn hiện đang ở vùng này, đều là mệnh cờ tông khách xá địa phương, ngoại nhân đến trước, trên căn bản đều là được an bài ở nơi này. Mà Cố Minh Viễn nếu yêu cầu phạm vi ngàn mét bên trong không nên để lại có người sống, cho nên Triệu Mông căn bản không cố kỵ chút nào, bắt đầu trắng trợn xuất thủ, liền người mang nhà toàn bộ hủy diệt. Ầm ầm, tòa nhà sụp đổ truyền lại đến chấn động dữ dội lay động thanh âm, kinh động toàn bộ mệnh cờ tông. Không ít đệ tử nghe được động tĩnh, vội vã chạy tới, nhưng lại đều không cách nào tiến vào khu vực này ngàn mét trong phạm vi. Đây một phiến phạm vi, giống như là trong lúc bất chợt bị người cài nút một cái vô hình bao phủ, khiến cho mệnh cờ tông đệ tử chỉ có thể đứng ở bao phủ ra quan sát. Chỉ một lát sau thời gian, mệnh cờ tông vùng này khách xá đã biến thành một đống phế tích, mà cái kia Triệu Mông cũng sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn chăm chú rất nhiều mệnh cờ tông đệ tử. Bất kể là Triệu Mông tu vi, vẫn là Triệu Mông thân phận, cũng để cho mệnh cờ tông đệ tử căn bản không dám lên trước tuần hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ có thể nán lại tại chỗ. Không biết đạo hữu vì sao phải phá hủy ta mệnh cờ tông. Đang lúc này, một cái thanh âm già nua từ đám người phía sau truyền đến, vây xem mệnh cờ tông đệ tử lập tức tự động tách ra, nhường ra một con đường đến. Tiền nhiệm tông chủ Vân Hy, tại bốn tên đệ tử đỡ phía dưới, run run rẩy rẩy đi tới. Đối với Vân Hy hỏi thăm, Triệu Mông vẫn là không nói một lời, chỉ là nhìn đến Vân Hy. Lấy Vân Hy niên kỷ, đảo qua tình huống trước mắt, và kia như đồng môn thần một dạng đứng ở nơi đó Triệu Mông, ngay lập tức sẽ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Vân Hy sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì không nhưng này sụp đổ khách xá bên trong, còn có thể là người đánh cờ một đám người ngoại lai, hơn nữa Quân Mạch Ly hiện tại chỉ sợ cũng đang gặp Cố Minh Viễn làm nhục. Cố Minh Viễn đây tùy ý một mệnh lệnh, cơ hồ thì đồng nghĩa với là hủy diệt mệnh cờ tông nơi có hy vọng, nếu mà lại để cho hắn đem Quân Mạch Ly làm bẩn, mệnh cờ tông kia ngoại trừ gia nhập Cố gia ra, căn bản cũng không có chút nào đường sống. Dù sao, Quân Mạch Ly xuất hiện ở mệnh tế vấn thiên kết quả cuối cùng bên trong, bất kể nói thế nào, nàng khẳng định cũng là có thể cứu vớt mệnh cờ tông một chút hy vọng. Vô luận như thế nào, Vân Hy cũng không thể khiến Quân Mạch Ly gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù nói thi triển mệnh tế vấn thiên sau đó, để cho Vân Hy sinh mệnh đi đến phần cuối, nhưng chính vì vậy, cũng để nàng không sợ hãi gì, lại thêm đều là năm vân tinh quân thực lực, nàng coi như không đánh lại Triệu Mông, ít nhất cũng có biện pháp cùng đối phương đồng vu quy tận. Chính là, Thánh Thành Cố gia bốn chữ này, lại giống như bốn ngọn núi lớn một dạng, lại lần nữa đè ở Vân Hy kia đã còng lưng trên thân thể, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết Triệu Mông cùng cái Cố Minh Viễn kia đơn giản, vấn đề là, giết sau đó đâu. Vì vậy mà, cho dù đã đoán được ở đó khách xá bên trong đang phát sinh chuyện gì, Vân Hy chính là lâm vào trong do dự. Triệu Mông vẫn giống như là người không có sao một dạng, ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chú mệnh cờ tông tất cả mọi người. Hắn bất kể cái gì Vân Hy, mặc kệ cái gì mệnh cờ tông, hắn nhiệm vụ chính là chấp hành Cố Minh Viễn mệnh lệnh, không để cho bất luận người nào bước vào cái này phương viên ngàn mét trong phạm vi. Tại Triệu Mông nghĩ đến, mình vừa mới dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ vật kiến trúc, tự nhiên cũng sắp bên trong ở người tất cả đều giết chết. Hôm nay cái này phương viên ngàn mét khu vực bên trong, ngoại trừ Cố Minh Viễn cùng Quân Mạch Ly ra, không còn có người thứ ba. Chỉ tiếc, hắn cũng không có phát hiện, tại một cái trong phế tích, đột nhiên có một bóng người, giống như quỷ mị, từ dưới đất chui ra. Bóng người này, dĩ nhiên chính là Tần Tinh, tuy rằng Triệu Mông hành vi thập phần đột nhiên, nhưng là vừa há có thể lừa gạt được Thiên Cơ Tử và người khác, cho nên tại Triệu Mông vừa mới xuất thủ đồng thời, Tần Tinh đã trực tiếp biến dần vào trong lòng đất. Tại Thiên Cơ Tử và người khác dưới sự che chở, Triệu Mông tinh hồn chi lực, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Lúc này Tần Tinh, mặc dù cũng không có thụ thương, nhưng mà hình tượng chính là cực kỳ chật vật, cả người đều là hôi đầu thổ kiểm, tóc rải rác, toàn thân áo trắng cũng là biến thành bụi bẩn. Tuy rằng Tần Tinh sắc mặt vẫn yên lặng, nhưng mà trong hai mắt chính là tràn ngập một cơn lửa giận. Đối với chuyện phát sinh, hắn tự nhiên cũng biết rõ ràng. Nhìn chăm chú trong khu vực này một tòa duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, Tần Tinh lạnh lùng nói, người này, đáng giết. Dứt tiếng sau đó, hắn đã bước chân, hướng về kia tòa kiến trúc đi tới. Kỳ thực, đang nhìn đến Cố Minh Viễn rõ ràng là muốn ô nhục Quân Mạch Ly thời điểm, hắn chưa hề nghĩ tới xuất thủ đi anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Tinh mặc dù nặng tình, nhưng mà chỉ nhằm vào mình thân bằng hảo hiếu, mà đối với ngoại nhân, nếu mà đủ khả năng dưới tình huống, hắn không ngại thuận tay giúp người một hồi, nhưng mà đang cùng Mệnh Cờ Tông địch ta đều không rõ xác thực dưới tình huống, hắn căn bản không có khả năng khi làm người tốt, liều lĩnh nguy hiểm, đích thân đứng ra. Huống chi, cho dù hắn cố ý, cũng là vô lực. Thậm chí, coi như hắn hiện tại xác thực là chuẩn bị đi giết Cố Minh Viễn, cũng không phải là vì phải cứu quân Mạch Ly, mà là bởi vì Cố Minh Viễn đã trêu chọc phải hắn. Đối với trêu chọc mình, đặc biệt là vô duyên vô cớ trêu chọc người mình, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, là cái tu vi gì, Tần Tinh từ trước đến giờ đều là sẽ không khách khí. Chỉ là, Thiên Cơ Tử và người khác chính là vẻ mặt hoài nghi, bởi vì bọn hắn không biết Tần Tinh đến tột cùng có gì cậy vào, lại dám đi đối phương cái này Cố Minh Viễn. Mặc kệ Cố Minh Viễn có phải hay không hoàn khố chi tử, chính hắn cũng là một vị thứ thiệt ba vân tinh quân, hiện tại mất hết tu vi Tần Tinh, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lẽ nào, Tần vừa chuẩn bị đem đối phương dẫn vào mình trong mộng? Hẳn chỉ có thể là biện pháp này, bất quá, Tần Tinh vừa mới thành công đem khối kia kim nguyên bảo dẫn vào trong mộng, lẽ nào hiện tại liền có thể làm được đem người sống dẫn vào trong mộng rồi sao? Có phải hay không là bất diệt kiếm? Cũng không khả năng, kiếm hồn đã trở về bất diệt kiếm, không có khả năng giống như tại thôn thiên tinh thì loại này, chủ động hiện thân đối địch. Huống chi, từ khi mang theo Tần Tinh bọn họ trở lại Tần Thiên Tinh sau đó, bất diệt kiếm tiêu hao quá lớn, trên căn bản liền từ đầu đến cuối nằm ở một nửa trạng thái ngủ say, lại thêm Tần Tinh bây giờ không có tinh khí cùng tinh hồn, cũng không cách nào thúc giục bất diệt kiếm. Thiên Cơ Tử năm người suy đoán chỉ chốc lát sau, ai cũng không có câu trả lời chính xác, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Bất quá bọn hắn ngược lại hết sức rõ ràng, Tần Tinh nếu dám ra tay, vậy đã nói rõ hắn nhất định là có đến nắm chắc. Vào giờ phút này, Cố Minh Viễn đã dùng sức xé nát quân Mạch Ly ống tay áo, nhìn đến kia lộ ra một đoạn trắng tinh tay trắng, Cố Minh Viễn hai mắt sáng lên, trong miệng cơ hồ đều muốn chảy xuống nước miếng. Tuy rằng quân Mạch Ly đang không ngừng vùng vẫy, chính là chênh lệch hai cái cảnh giới tu vi, chính là để cho nàng căn bản là không có cách thoát khỏi Cố Minh Viễn trói buộc. Răng gắt gao cắn bờ môi của mình, quân Mạch Ly mang trên mặt quyết tuyệt chi sắc, chuẩn bị cho dù tự bạo tinh hồn, cũng muốn bảo vệ mình trong sạch. Nhưng mà Cố Minh Viễn giống như là biết rõ nàng suy nghĩ trong lòng một dạng, hời hợt nói, người muốn chết mà nói, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, bất quá sau khi ngươi chết, không cần đến lúc nguyên bảng ngày tỉ thí, hôm nay mệnh các ngươi Cờ Tông từ trên xuống dưới, tính cả sư phụ ngươi tại bên trong, đều sẽ đuổi theo ngươi mà đi. Một câu nói này, nhất thời để cho quân Mạch Ly liền chết dũng khí cũng không có, mình chết không sao cả. Nhưng mà làm liên lụy sư phụ cùng Mệnh Cờ Tông mấy vạn tên đệ tử, kia mình coi như chết rồi, cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cố Minh Anh dùng sức nuốt nước miếng một cái, cười dâm đảng nói, Mạch Ly, ta khuyên ngươi cũng không cần dãy dụa nữa rồi, ngoan ngoãn đi theo ta, từ nay về sau, chẳng những ngươi là một bước lên trời, liền mệnh các ngươi Cờ Tông cũng có thể bảo toàn xuống, như thế lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình, ngươi còn có cái gì tốt do dự. Huống chi, lúc này nơi đây, không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Hướng theo Cố Minh Viễn dứt tiếng, lại có một cái khác âm thanh bình tĩnh trong phòng vang dội, Cố Minh Viễn, ngươi chính là trước hết nghĩ muốn, hôm nay ai có thể cứu được ngươi đi. Chương 732, một cơ hội, người nào, tuy rằng cái thanh âm này vang dội cực kỳ đột nhiên, nhưng mà Cố Minh Viễn phản ứng cũng không tính là chậm, đang uống hỏi ra âm thanh đồng thời, cánh tay hắn cũng là để tay sau lưng kéo một cái, đem quân Mạch Ly kéo đến rồi ngực mình, sau đó lúc này mới nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Này rõ ràng chính là đem quân Mạch Ly trở thành tấm khiên thịt người đến bảo vệ mình. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Chỉ có điều, lúc này Tần Tinh, thân thể ra bao phủ một tầng quang mang, mặc dù cũng không lóa mắt, chính là vừa vặn che lại hắn tướng mạo. Tia sáng này dĩ nhiên là Thiên Cơ Tử vì đó, ngoại trừ ngăn che tướng mạo ra, căn bản không có bất luận cái gì lực phòng ngự, mà đây cũng là Thiên Cơ Tử có thể làm đến mức tận cùng rồi. Nhìn thấy Cố Minh Viễn cái này đại nam nhân vậy mà ẩn náu tại quân Mạch Ly sau lưng. Tần Tinh chân mày không nhẹ cau một cái. Về phần quân Mạch Ly nhìn đến Tần Tinh, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc, bởi vì quân Mạch Ly có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải là Mệnh Cờ Tông đệ tử. Cái này khiến quân Mạch Ly trong lòng khẽ động, trong đầu bỗng nhiên nổi lên kia vẫn ở lại Mệnh Cờ Tông bên trong 16 tên ngoại nhân, hơn nữa nhận định đối phương chính là đây 16 người bên trong một cái. Không thể không nói, quân Mạch Ly tâm tư thật là cực kỳ nhạy bén. Tần Tinh vì không bại lộ thân phận của mình, cho nên mới để cho Thiên Cơ Tử giúp đỡ che đậy tướng mạo, chính là hắn lại thật không ngờ, quân Mạch Ly vẫn có thể tùy tiện đoán được tự mình tới trải qua. Bất quá, mặc kệ Tần Tinh rốt cuộc là ai, quân Mạch Ly đối với hắn có thể vào lúc này xuất hiện, đều là cực kỳ cảm kích. Cố Minh Viễn lần nữa phát ra dò hỏi, ngươi là ai?

ít nhất phạm vi trong vòng 10 thước, 100 mét sâu đại địa, ngay lập tức sẽ tại hắn một chảo này phía dưới, ầm ầm bị vén bay lên, vứt hướng bầu trời. Tự nhiên, vừa mới chìm vào trong đất, còn đến không kịp chạy trốn Tần Tinh, cũng bị bắt ra, xuất hiện ở Triệu Mông phía trước không quá nửa mét địa phương. Nhìn thấy Tần Tinh, Triệu Mông trong mắt bạo phát ra ngọn lửa hừng hực, giết Cố Gia người còn muốn chạy, ta trước tiên giết ngươi, mang nữa ngươi tinh hồn trở về phục mệnh. Triệu Mông đưa ngón tay ra, hướng phía Tần Tinh nhẹ nhàng bắn ra. Ầm, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể một chỉ bắn ra, vậy mà trực tiếp đem Tần Tinh cùng nó trong lúc đó không gian trực tiếp bắn nát, hơn nữa không gian toái phiến tán mà không loạn, bất ngờ hóa thành một tấm màu đen miệng to, hướng về Tần Tinh một hơi nuốt đến. Mất đi tu vi Tần Tinh, đối mặt Triệu Mông công kích, căn bản không có chút nào ngăn cản khả năng. Thiên Cơ Tử phát ra một tiếng thở dài nói, phá quân, ra tay đi. Tuy rằng bọn họ minh biết rõ mình và người khác xuất thủ hậu quả, chính là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng mà vẫn tốt hơn Tần Tinh chết vào lúc này nơi đây. Đến tại bọn hắn mê man sau đó, Tần Tinh lại đem đối mặt gian nan thế nào từng trải, bọn họ cũng không rãnh chiếu cố đến rồi. Chương 733, cảm thấy vinh hạnh, tấm kia từ không gian toái phiến hình thành miệng to, khoảng cách Tần Tinh càng ngày càng gần, mà chỉ cần Tần Tinh bị nó nuốt vào, như vậy hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Coi như dựa vào phá tinh chi thể, có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng mà đến cuối cùng, tất nhiên vẫn là muốn rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục. Chân chính sống chết trước mắt, Tần Tinh sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng yên lặng, cặp mắt thậm chí đều không có nhìn tấm kia tối đen miệng to, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Mông. Tuy rằng vào giờ phút này, Tần Tinh thân thể ra vẫn có ánh sáng bao phủ, để cho người không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng mà đã vọt ra gian phòng quân mạch ly, thấy một màn này, trái tim cơ hồ cũng sắp muốn văng ra cổ họng. Tần Tinh đối với nàng có ân cứu mạng, sở dĩ gặp phải hôm nay nguy hiểm, cũng là bởi vì giết Cố Minh Viễn, cứu mình gây nên, vì vậy mà nàng quả thực không cách nào trơ mắt nhìn đến Tần Tinh bị Triệu Mông để giết chết. Chỉ tiếc, hôm nay Triệu Mông trên thân thể tản mát ra khí tức cường đại, căn bản không phải quân mạch ly nơi có thể đột phá, cho nên hắn là hữu tâm vô lực, chỉ có thể đưa tay che lấy miệng mình, lo lắng cho mình sẽ kêu thành tiếng. Phá quân cũng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, vận sức chờ phát động, nghe được Thiên Cơ Tử mà nói, trường thương trong tay dao động, mắt thấy liền phải đâm ra Tử Châu, trực tiếp đâm trúng Triệu Mông. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tử chính là hét lớn một tiếng, chậm. Ông ong, đã đâm ra một nửa trường thương, mạnh mẽ bị phá quân dừng ở bầu trời. Chợt ra đột một đình trệ, dẫn đến toàn bộ Tử Châu không gian đều phát ra rung động rất nhỏ thanh âm, có thể tưởng tượng được, một thương này bên trong, ẩn chứa phá quân cường đại cỡ nào lực lượng. Phá quân khẽ nhíu mày, vừa định hỏi thăm lại chuyện gì xảy ra, thế cho nên để cho Thiên Cơ Tử bỗng nhiên trong lúc đó thay đổi chú ý, chính là hắn đã nhìn thấy, tấm kia không gian toái phiến hình thành miệng to, ở cách Tần Tinh đại khái chỉ có xa ba tấc địa phương, bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, miệng to nặng trùng hợp lại, liền nghe được phanh một tiếng, vậy mà hoàn toàn nổ ra. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, Tần Tinh một đôi mắt, tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Thế cho nên đều xuyên thấu thân thể của hắn ra, Thiên Cơ Tử bày xuống tầng kia quang mang, có hiện tại tất cả mọi người phía trước. Đây là một đôi yên lặng đến cực hạn ánh mắt, trong suốt như nước, lại thâm thúy vô biên, không có chút ba động nào, đặc biệt là tại quang mang ánh chiếu phía dưới, khiến cho nhìn qua càng giống như là óng ánh khắp nơi tinh không, để cho toàn bộ nhìn thấy đôi mắt này người, cơ hồ đều không nhịn được muốn vĩnh viễn đắm chìm vào trong đó. Mà bị đôi mắt này thẳng tắp nhìn chăm chú Triệu Mông, trong hai mắt thần thái đã không còn sót lại chút gì. Trên dưới mí mắt tại từng bước tới gần, thẳng tắp nặng nề nhắm lại. Phù phù một tiếng, Triệu Mông kia treo lơ lửng giữa trời mà đứng thân thể, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà trực tiếp từ không trung sạch rơi xuống đất, hơn nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Còn không đợi mọi người hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại là phù phù một tiếng truyền đến, kia bị quang mang bao phủ Tần Tinh, vậy mà cũng đồng dạng sạch rơi xuống đất không dậy nổi. Đột nhiên như thế biến hóa, bị khiếp sợ tất cả mọi người. Tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú ngã trên mặt đất hai người. Cho tới bây giờ, ngoại trừ quân mạch ly rõ ràng biết rõ, Triệu Mông cùng Tần Tinh giao thủ, là bởi vì Tần Tinh giết chết Cố Minh Viễn ra, những người khác đối với giữa hai người đánh nhau nguyên nhân, căn bản không biết chút nào. Thậm chí vừa mới Triệu Mông đối với Tần Tinh nói ra lời nói kia, cũng bởi vì phạm vi ngàn mét bên trong bị khí tức hắn trói buộc, những người khác không có nghe được. Tự nhiên, tình huống trước mắt để bọn hắn càng là không thể nào hiểu được rồi, trong lúc nhất thời. To lớn mệnh cờ tông, lâm vào một loại quỷ dị trong yên lặng. Triệu Mông là thật phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tần Tinh, chỉ có loại này mới có thể bảo vệ mình mệnh, cho nên trong khi xuất thủ là dùng toàn lực. Hắn thấy, Tần Tinh tất nhiên là không trốn thoát, Chính là, khi hắn nhìn thấy Tần Tinh cặp mắt kia thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, kia hai cái yên lặng vô cùng ánh mắt phảng phất hóa thành hai cái to lớn vòng xoáy, tại dùng sức kéo nói ra mình, muốn đem chính mình cho kéo vào trong vòng xoáy. Cũng may khi Triệu Mông dùng sức nhắm hai mắt lại mở ra thời điểm, loại cảm giác này đã tan biến không còn dấu tích, mà cặp mắt kia cùng Tần Tinh thân ảnh cũng đồng dạng tan biến không còn dấu tích, chỉ có tấm kia từ không gian toái phiến tạo thành miệng to tại vừa lòng nhai kỹ. Triệu Mông lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người cuối cùng là lai lịch gì, lại dám giết người Cố gia. Dứt tiếng, Triệu Mông bàn tay trực tiếp đưa vào đại trong miệng. Đây là hắn một loại độc môn tinh kỹ, có thể điều khiển không gian toái phiến, thôn phệ người khác, sau đó mượn từ toái phiến chi lực, đem người khác nhục thân vỡ nát, bước ra tinh hồn. Nếu Tần Tinh đã bị miệng to thôn phệ, như vậy tất nhiên chỉ còn lại tinh hồn, cho nên hắn một chảo này, vì là muốn đem Tần Tinh tinh hồn bắt được. Song khi bàn tay hắn vừa mới đưa vào miệng to, tấm này mở ra miệng to trong lúc bất chợt mạnh mẽ bế hợp. Một hồi dữ dội khổ sở, nhất thời từ Triệu Mông trên cánh tay truyền đến. A, Triệu Mông trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vừa dùng lực muốn rút ra ra bản thân cánh tay, một bên lấy một cái tay khác trưởng mạnh mẽ vỗ về phía miệng to. Miệng to trực tiếp bị hắn đập nổ ra, mà nhìn mình căn bản hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, Triệu Mông trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Đây miệng to căn bản không phải vật còn sống, chẳng qua chỉ là lấy không gian toái phiến ngưng tụ mà thành, làm sao lại chủ động công kích mình. Hơn nữa vừa mới kia dữ dội khổ sở, để cho mình cho rằng cánh tay này cũng sắp muốn bị cắn đứt rồi, nhưng là bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả da cũng không có phá một điểm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào thấy quỷ sao? Có phải hay không cảm thấy gặp quỷ? Đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên tại Triệu Mông sau lưng vang dội, mà bản tựa như cùng chim sợ cành cong Triệu Mông, nghe thấy âm thanh này vạch trần mình tiếng lòng, lập tức bị dọa sợ đến nhảy lên cao ba trượng. Thân ở bầu trời, Triệu Mông quay đầu nhìn lại, một cái quần áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, tuấn lãng trên mặt yên lặng vô cùng, một đầu tóc đen bên trong có đến một túm trắng chói mắt sắc. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy người trẻ tuổi cặp kia thâm thúy trong suốt ánh mắt thì, lập tức minh làm không công rồi, đây chính là giết chết Cố Minh Viễn, cũng chính là vừa mới hẳn bị không gian miệng to cho nuốt trọn người. Ngươi, Triệu Mông hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây trong nháy mắt chuyện phát sinh, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù, cũng để cho hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Người trẻ tuổi áo trắng quay đầu nhìn chung quanh, cũng không biết là đang cùng Triệu Mông nói chuyện, vẫn là đang lầm bầm lầu bầu nói, quả nhiên vẫn là không đủ thuần thục, quên đem những cái vây xem mệnh cờ tông đệ tử cho tạo ra rồi, loại này rất dễ dàng để cho người phát hiện kẽ hở. Nghe được câu này, Triệu Mông bất thình lình kinh sợ, vội vã quay đầu nhìn chung quanh, bất ngờ phát hiện, tại phạm vi ngoài ngàn mét, là một phiến sương mù thế giới, sương mù nồng nặc, lấy về phần mình căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong sương mù có cái gì. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thu hồi ánh mắt hắn lại trừng tròn xoe, bởi vì ngay tại hắn dưới mắt, những cái kia sương mù tất cả đều hóa thành từng cái hình người. Tuy rằng nam nữ lão ấu đều có, nhưng mà mỗi người gương mặt đó, lại chính là mình mặt. Kinh khủng này một màn, để cho Triệu Mông vị Nam Vân tinh quân này thân thể đều dữ dội run rẩy, bất thình lình quay đầu nhìn về phía người tuổi trẻ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại đây lại là địa phương nào? Người trẻ tuổi hai tay mở ra, yên lặng trên mặt nở một nụ cười nói, ta gọi là Tần Tinh, hoan nghênh ngươi đi tới ta trong mộng, đúng rồi, ngươi hẳn cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vì, người thứ nhất vật còn sống tiến nhập trong mộng ta. Chương 734, ngươi phải chết, trong mộng ngươi, Triệu Mông tại ngẩn ra sau đó, bừng tỉnh đại ngộ nói, mộng yểm chi thuật, ngươi là người mộng đạo tông. Tần Tinh khẽ mỉm cười, lại không thấy thừa nhận, cũng không có phủ nhận, bởi vì trong mắt hắn, Triệu Mông đã là kẻ chắc chắn phải chết. Mà một người chết vấn đề là không cần phải trả lời. Triệu Mông chính là tại biết tại đây chẳng qua chỉ là Tần Tinh trong mộng sau đó, trong lòng kinh hãi cùng sợ hãi nhất thời tan biến không còn dấu tích, lần nữa khôi phục bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, kỳ thực nếu mà ngươi không để cho ta biết nơi này là trong mộng ngươi, có lẽ ngươi còn sẽ có cơ hội giết rồi ta, chỉ tiếc, hiện tại, ngươi vẫn phải chết. Sở dĩ Triệu Mông sẽ có loại này tự tin, là bởi vì lúc này, tại hắn tinh hồn chi lực nhìn soi mói Tần Tinh, chẳng qua chỉ là sáu bước tinh vương tu vi. Thân là Nam Vân tinh quân, ở một cái sáu bước tinh vương trong mộng, quả thực có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Dứt tiếng, Triệu Mông lần nữa đưa ngón tay bắn ra, vẫn chuẩn bị dùng đồng dạng tinh kỹ tới đối phó Tần Tinh. Song khi ngón tay hắn bắn ra sau đó, hắn và Tần Tinh trong lúc đó không gian, cũng không có như cùng hắn tưởng tượng loại này trực tiếp mở tung. Nơi không xa, Tần Tinh đã nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một sự hưởng thụ chi sắc, chậm rãi mở miệng nói, thật lâu không có cùng người tốt hảo đại chiến một trận, thật nhớ nhung loại cảm giác này a. Triệu Mông vừa mới khôi phục bình tĩnh sắc mặt, bởi vì Tần Tinh những lời này, mà lần nữa trở nên khó coi. Bởi vì Tần Tinh mỗi nói xong một chữ, trên người hắn nơi tản mát ra khí tức liền biết tăng lớn một điểm. Khi hắn chọn câu mà nói sau khi nói xong, tuy nóng vẫn như cũ là 6 bước tinh vương cảnh giới, nhưng mà chỉ bằng vào cổ hơi thở này dao động, sẽ để cho Triệu Mông rõ ràng ý thức được, thực lực đối phương, cùng mình không phân cao thấp. Từ khi cổ thuật trong thân đến nay, Tần Tinh đã có hơn nửa năm thời gian, không có chân chính cùng người giao thủ rồi, mà vào giờ phút này, rốt cuộc trong mộng nghênh đón một ngang sức ngang tài đối thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy có thể thống khoái cơ hội thật tốt. Khi hắn toàn thân khí tức rốt cuộc nhảy lên tới đỉnh phong sau đó, Tần Tinh hướng về phía Triệu Mông nhe răng cười một tiếng nói, bất kể nói thế nào, ngươi đều là cái thứ nhất tiến nhập ta trong mộng vật còn sống, cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh. Đến đây đi, trước hết để cho ngươi huyết dịch phí đằng lên, nếu không mà nói, đánh nhau không thoải mái. Ông ong, Triệu Mông chỉ thấy được bên trong thân thể của mình huyết dịch, vậy mà thật hướng theo Tần Tinh nói chuyện, mà không bị khống chế sôi trào lên. Không đợi hắn hiểu được mình tại sao rồi, Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, tiếp theo, chúng ta lại đến làm nóng người. Thấy hoa mắt, Tần Tinh nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt mình. Căn bản không có chút nào sức chống cự, Triệu Mông thân thể liền dưới một quyền này, lại lần nữa bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, một hơi sen lẫn thịt vụn máu tươi đã điên cuồng bắn ra. Mà đến lúc Triệu Mông té rơi xuống đất thời điểm, đại địa trong lúc bất chợt giống như là đang sống, vô số bùn đất giống như làn sóng một dạng, tầng tầng lớp lớp lao qua, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn cho bao vây lại. Tại Tần Tinh trong mộng, vị này đường đường năm vân tinh quân, liền hoàn toàn suy bại vì một cái bao cát, liền sức đánh trả cũng không có, thừa nhận Tần Tinh gần như điên cuồng công kích. Trong hiện thật, nơi có đầu óc mơ hồ trong mọi người, Quân Mạch Ly tại là nhất trước hồi lại thần đến. Chỉ thấy thân hình nàng chợt lóe, lập tức hướng về ngã trên mặt đất Tần Tinh vào tới, muốn nhìn một chút Tần Tinh làm sao. Quân Mạch Ly thân hình di chuyển, đồng dạng thức tỉnh Vân Hy, liền thấy nàng cũng theo sát bước ra một bước, trước ở rồi Quân Mạch Ly lúc trước đi tới Tần Tinh bên người, hướng về phía Quân Mạch Ly truyền âm nói, Mạch Ly, lập tức đem tất cả đệ tử xua tan mở ra. Nghe được sư phụ truyền âm, Quân Mạch Ly không nén nổi nhìn về phía Tần Tinh, nhướng mày nói, nhưng mà. Vân Hy không đợi nàng nói xong đã nói tiếp, chiếu theo ta nói làm, yên tâm, cái người này ta sẽ cứu. Tuy rằng Quân Mạch Ly thập phần lo lắng Tần Tinh an nguy, nhưng là đối với sư phụ mà nói, nhưng cũng không dám không nghe, bất đắc dĩ, chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, thay đổi phương hướng, xông về ngoài ngàn mét mệnh cờ tông đệ tử, đồng thời trong miệng quát to tất cả đệ tử, lập tức tản ra. Hướng theo Quân Mạch Ly ly khai, Vân Hy lúc này mới nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Tần Tinh cùng Triệu Mông, nhìn một cái phía dưới, để cho sắc mặt nàng hơi đổi nói, bọn họ dĩ nhiên là ngủ thiếp, lẽ nào đây là mộng đạo tông mộng yểm chi thuật, người này là người mộng đạo tông. Làm bản nguyên bên trong tinh vực tu sĩ, Vân Hy biết rõ đồ vật tự nhiên không ít, cho nên vừa nhìn thấy Tần Tinh cùng Triệu Mông tình huống, liền đoán được cái 8-9 phần 10. Xác thực, ngay tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Tần Tinh cũng không có đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, mà là vẫn bằng vào lực lượng bản thân đến tự cứu. Ở dưới loại tình huống này hắn, có khả năng tự cứu biện pháp duy nhất, liền là mộng yểm chi thuật. Tuy rằng hắn vừa mới lần đầu tiên đem vật thật thành công dẫn vào trong mộng, nhưng mà nếu muốn tương sinh mệnh dẫn vào trong mộng, có thể là hoàn toàn hai loại bất đồng khái niệm, độ khó cũng là có cực lớn cách xa. Bất quá Tần Tinh chỉ có thể tận lực nỗ lực nếm thử, thế cho nên tinh thần lực hắn cùng sự chú ý hoàn toàn tập trung đến trên hai mắt. Cũng không biết có phải hay không là sống chết trước mắt, tiềm năng bộc phát, vẫn là nguyên nhân gì khác, liền bản thân Tần Tinh cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên thử tương sinh linh, hơn nữa còn là một vị nam vân tinh quân dẫn vào trong mộng, vậy mà thành công. Tần Tinh tu luyện mộng yểm chi thuật đã nửa năm nhiều thời gian, mà từ đầu tới cuối theo dõi hắn, phòng ngừa hắn tẩu hỏa nhập ma thiên cơ tử, đối với hắn đến tột cùng là vào mộng rồi vẫn là thanh tỉnh, phân biệt hết sức rõ ràng. Vì vậy mà, thiên cơ tử tại Tần Tinh vừa mới vào mộng đồng thời, ngay lập tức sẽ đã biết được, hơn nữa nhắc nhở phá quân dừng tay. Vân Hy tại suy đoán được mộng yểm chi thuật sau đó, tinh hồn chi lực cũng là không ngừng chạy chút nào quét qua Tần Tinh thân thể, mà thiên cơ tử hơi trầm ngâm sau đó, rút lui hết lực lượng bản thân, để cho Vân Hy có thể thấy rõ trong cơ thể Tần Tinh tình hình. Khi Vân Hy nhìn thấy cái kia màu vàng kén tầm thời điểm, sắc mặt không nén nổi đại biến, thậm chí già nua thân thể đều là không nhịn được ngã thối lui ra 2-3 bước, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, kinh hô thành tiếng nói, đây rõ ràng là cổ tộc kim tàm cổ. Sư phụ, đang lúc này, Quân Mạch Ly âm thanh tại Vân Hy sau lưng vang dội, mà Vân Hy rộng mở chuyển thân,

hơn nữa vội vã quay đầu, tránh được Tần Tinh ánh mắt. Nàng tự nhiên biết rõ, mộng yểm chi thuật chính là dựa vào ánh mắt thi triển, liền Triệu Mông đều rồi Tần Tinh đạo, bị dẫn vào trong mộng, như vậy thực lực của chính mình so với Triệu Mông còn phải kém hơn một chút, há chẳng phải là lại càng dễ bị Tần Tinh cho kéo vào trong mộng. Vân Hy ánh mắt không dám nhìn thẳng Tần Tinh, một cách tự nhiên lợi dụng tinh hồn chi lực quét qua Tần Tinh thân thể, mà khi nàng một lần nữa nhìn thấy trong cơ thể Tần Tinh cái kia màu vàng kim tảm kén thời điểm, sắc mặt trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì nàng cho đến lúc này mới ý thức tới, mình từ đầu chí cuối đều bỏ quên một chuyện. Tần Tinh nếu trong thân kim tàm cổ, đã nói lên tu vi của hắn cùng tinh hồn đều bị trói buộc lên, nói cách khác, mặc kệ Tần Tinh lúc trước là cái thân phận gì, cường đại bao nhiêu thực lực, hôm nay chỉ có thể coi là người bình thường. Nhưng mà, chính là loại này một người bình thường, lại vốn là lấy sạch sẽ gọn gàng một kiếm đánh chết ba vân tinh quân Cố Minh Viễn, tiếp tục lại lấy mộng yểm chi thuật, đem năm vân tinh quân Triệu Mông dẫn vào trong mộng. Hơn nữa căn bản cũng không có hao tốn bao nhiêu thời gian liền đem Triệu Mông để giết chết. Một khắc này, Vân Hy không nén nổi bắt đầu hoài nghi, là không phải mình thật người sắp chết, thế cho nên mắt mờ, xuất hiện ảo giác. Tần Tinh làm tất cả, đừng nói là một người bình thường, coi như là đổi thành mình, cũng chưa chắc có thể làm được. Vân Hy tâm lý chuyển động ý nghĩ, cái người này đến tột cùng là lai lịch gì? Trong thân kim tàm cổ dưới tình huống còn nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực, như vậy tại hắn chưa trúng kim tàm cổ thời điểm, phải là có cường đại cỡ nào. Chẳng lẽ nói, Mạch Ly trực giác là đúng, hắn, thật sự là chúng ta Mệnh Cờ Tông qua nhiều năm như vậy khổ khổ tìm một chút cờ người. Quân Mạch Ly cũng không có chú ý tới mình sư phụ thất thố, mà là dùng hai cái mỹ lệ mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đã lộ ra tướng mạo Tần Tinh. Mặc dù nói Tần Tinh tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng mà hắn loại kia khác với người thường yên lặng, chính là để cho hắn có loại cùng người khác bất đồng đặc biệt khí chất. Đặc biệt là lúc trước Quân Mạch Ly đã từng cơ hồ cùng Tần Tinh mặt đối mặt, mặc dù không có nhìn thấy Tần Tinh tướng mạo, nhưng mà cặp kia yên lặng thâm thúy ánh mắt đã bị nàng vững vàng lõm vào ý nghĩ. Hôm nay đôi mắt này lại hợp với Tần Tinh tướng mạo, vậy mà để cho nàng khỏa kia đã bình tĩnh nhiều năm trái tim, giống như nai vàng ngơ ngác một dạng, không bị khống chế thần tốc bắt đầu nhảy lên. Kỳ thực Quân Mạch Ly xinh đẹp, tại tứ cấp cùng ngũ cấp tinh quan bên trong đều là danh tiếng văn hoa, tự nhiên cũng không thiếu người đã từng đến cửa cầu hôn. Bất quá không phải chính nàng coi thường đối phương, chính là sư phụ coi thường người ta, cho nên cho tới bây giờ, vẫn như cũ là vô chủ chi hoa. Nhưng là bây giờ một cái lai lịch bất minh từ bên ngoài đến chi nhân, vậy mà để cho nàng có một tia tâm động cảm giác, đây là nàng nằm mộng đều không ngờ tới qua. Tần Tinh chính là vẫn đứng ở nơi đó, thậm chí đều không có nhìn một cái Quân Mạch Ly, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú Vân Hy, chờ đợi đến nàng trả lời. Sau một hồi lâu, Vân Hy cuối cùng cũng khôi phục thái độ bình thường. Bất quá vẫn không dám nhìn thẳng Tần Tinh ánh mắt nói, đạo hữu hiểu lầm, lão thân là Mệnh Cờ Tông tiền nhiệm tông chủ, vừa mới mà nói, không phải uy hiếp ngươi, mà là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Tần Tinh tiếp tục nhàn nhạt nói, giao dịch gì? Vân Hy mịt mờ nói, lão thân toàn lực giúp đỡ đạo hữu giải quyết trên thân vấn đề khó khăn, mà đạo hữu tất giúp Mệnh Cờ Tông ta vượt qua một kiếp. Nghe xong Vân Hy theo như lời nội dung giao dịch, Tần Tinh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười biểu tình nói, xin lỗi. Ta có chút nghe không hiểu, trên người ta có khó khăn gì, cần ngươi tới giúp ta giải quyết. Vân Hy cũng không có nghe được Tần Tinh trong lời nói này toát ra châm chọc chi ý, vội vã nói tiếp, nếu mà lão thân không có nhìn lầm mà nói, đạo hữu trong thân kim tàm cổ, mà đối với cổ thuật, ngoại trừ cổ tộc người có thể giải trừ ra, chỉ có tinh mệnh sư có thể giải trừ, Mệnh Cờ Tông ta chính là lấy tinh mệnh thuật nổi tiếng bản nguyên tinh vực, đạo hữu đến chỗ của ta, tất nhiên là vì tìm chúng ta. Lúc bắt đầu sau khi, Vân Hy âm thanh cực kỳ vang vọng. Hơn nữa trên mặt còn mang theo một luồng tự tin, nhưng mà vừa nói, âm thanh của nàng nhưng dần dần nhỏ xuống, trên mặt tự tin cũng là tại một chút xíu tiêu tán. Bởi vì nàng phát hiện, Tần Tinh trên mặt kia vẻ tươi cười, đang lấy đồng dạng tốc độ từng bước lan ra, càng về sau, đã là không chút nào che giấu hóa thành cười nhạo chi sắc. Cái này tự nhiên để cho Vân Hy trong lòng trước tiên giận sau đó nghi, thế cho nên đều không thể không ngừng lại. Nhìn thấy Vân Hy không nói, Tần Tinh mới mở miệng nói, đầu tiên, ta là bị quý tông đệ tử mời tới, không phải là ta muốn đi tới nơi này. Tiếp theo, ta tuy rằng hẳn là cổ thuật trong thân, nhưng cũng không phải ta xem thường quý tông, ta trúng cổ thuật, các ngươi, không giải được. Cho nên, giao dịch này, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Ta không đáp ứng, Tần Tinh trực tiếp như vậy hơn nữa gần như miệt thị cự tuyệt, để cho Vân Hy gương mặt già nua kia nhất thời có chút không nén được giận, thế cho nên đều quên mình lúc trước còn muốn giết rồi Tần Tinh, và đối phương vô cùng có khả năng chính là người đánh cờ. Không nén nổi đem mặt nghiêm, lạnh lùng nói, đạo hữu, sư phụ, đang lúc này, Quân Mạch Ly bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, không nếu như để cho đệ tử đến cùng vị tiền bối này nói đi. Một cái là sư phụ mình, một cái là mình ân nhân cứu mạng, Quân Mạch Ly cũng quả thực không muốn để cho hai người bọn họ trong lúc đó trở thành địch nhân, cho nên chỉ có thể cả gan đứng dậy. Tuy rằng Vân Hy trong lòng vẫn tức giận, nhưng mà nếu Quân Mạch Ly lên tiếng, nàng ngược lại cũng liền dứt khoát ngậm miệng lại. Quân Mạch Ly trong lòng âm thầm thở ra một hơi dài, đối mặt Tần Tinh, vốn là trong vắt nhất bái nói, vãn bối Quân Mạch Ly, đa tạ tiền bối xuất thủ, tránh cho Mạch Ly chịu khổ tặc nhân ô nhục, bảo vệ Mạch Ly trong sạch thân thể. Tần Tinh giống như là lúc này mới chú ý tới Quân Mạch Ly một dạng, ánh mắt chuyển qua trên người nàng nói, ta nói rồi, ta giết hắn, không phải là vì cứu ngươi, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Quân Mạch Ly lại như cố kiên trì nói, tiền bối giết hắn, hẳn là một cái nhấc tay, nhưng đối với Mạch Ly lại nói, cũng giống như ở tại ân tái tạo, cho nên Mạch Ly nhất định phải cảm tạ tiền bối. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tần Tinh cũng lười đi cùng Quân Mạch Ly tranh cãi loại vật này, ngay sau đó đổi một đề tài nói, ngươi có chuyện gì phải nói. Cũng không có chuyện gì, tiền bối vừa tới Mệnh Cờ Tông ta, liền gặp phải loại ngoài ý muốn này sự tình, quấy rầy tiền bối nhã hứng, cho nên Mạch Ly cả gan, muốn giữ lại tiền bối tại Mệnh Cờ Tông ta bên trong nhiều hơn nữa ở một thời gian ngắn, hơn nữa vì biểu đạt áy náy cùng cảm ơn, Mạch Ly lấy tông chủ thân phận làm bảo đảm, tiền bối tại tông ta bên trong không những có hoàn toàn tự do, hơn nữa, tiền bối bất kỳ yêu cầu gì, Mạch Ly cũng nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Nói xong lời nói này sau đó, Quân Mạch Ly đã thẳng người lên, một đôi mỹ lệ mắt to, lần nữa thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tinh. Nhìn đến Quân Mạch Ly, Tần Tinh vẫn không trả lời, Thiên Cơ Tử đã không nhịn được phát ra tiếng khen ngợi nói, cái này tiểu nữ oa, không đơn giản a. Thiên Cơ Tử cả đời duyệt vô số người, có thể đã bị hắn khen người, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ đối với cái này bất quá chỉ có mấy lần duyên Quân Mạch Ly khen ngợi có thừa, có thể tưởng tượng được, Quân Mạch Ly là thật có đến chỗ hơn người. Tần Tinh đồng dạng thâm sâu nhìn chăm chú Quân Mạch Ly, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra yêu cầu của ngươi. Chương 737, Tinh Vẫn Chi Khư. Tần Tinh mà nói, để cho bên cạnh Vân Hy không nén nổi hơi sừng sờ. Lúc trước nàng để giúp Tần Tinh giải trừ cổ thuật coi như điều kiện, muốn đổi lấy đối phương tương trợ tông phái mình, đối phương không những không chấp nhận, ngược lại lấy miệt thị thái độ cự tuyệt. Nhưng mà hôm nay Quân Mạch Ly liền nói chỉ là tốt hơn mà nói, cho ra một ít cũng không có bất kỳ bản chất ý nghĩa hứa hẹn, đối phương vậy mà liền động tâm. Cái này khiến nàng thật sự là không cách nào hiểu rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây dĩ nhiên chính là nàng cùng Quân Mạch Ly khoảng chênh lệch rồi. Quân Mạch Ly mặc dù không biết Tần Tinh thân phận, nhưng mà nhìn tận mắt Tần Tinh liên tục giết chết Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông, lập tức liền nghĩ đến, đối phương nắm giữ cường đại như vậy thực lực, đừng nói Mệnh Cờ Tông mấy tên đệ tử, coi như là sư phụ cùng đích thân đi mời, hắn cũng chưa chắc chịu đến. Chính là hắn lại không có một chút chống cự đi theo hai tên đệ tử bình thường, đi tới Mệnh Cờ Tông. Đây đã nói lên, đối phương đối với Mệnh Cờ Tông nhất định có mưu đồ, hoặc có lẽ là Mệnh Cờ Tông bên trong có đến một loại nào đó hắn thập phần cần đồ vật. Vì vậy mà, Quân Mạch Ly mới cố ý cho ra Tần Tinh những cái kia nhìn qua không có bất kỳ thực hiện ý nghĩa, nhưng mà trên thực tế lại có thể phương tiện Tần Tinh đạt thành toan tính hứa hẹn. Hiện tại Tần Tinh không trả lời mà hỏi lại, tự nhiên cũng chứng minh Quân Mạch Ly suy đoán là chính xác. Mạch Ly không dám có yêu cầu gì, chỉ là tại không lâu sau, Mệnh Cờ Tông ta chỉ sợ sẽ có một đợt đại nạn, nếu mà tiền bối phương tiện mà nói, hy vọng đến lúc đó, có thể làm viện thủ. Mạch Ly cùng Mệnh Cờ Tông trên dưới, vô cùng cảm kích. Không thể không nói, Quân Mạch Ly thật là quá thông minh. Tuy rằng nàng mục đích chân chính là hy vọng Tần Tinh có thể giúp đỡ Mệnh Cờ Tông, tại sắp đến nguyên bảng trong tỉ thí để thăng một hồi hạng, nhưng lại cố ý không có nói hết sức rõ ràng. Bởi vì, một khi rõ ràng cho biết, như vậy sợ rằng Tần Tinh sẽ lập tức cự tuyệt. Song cũng không kể là bản nguyên bên trong tinh vực tu sĩ, vẫn là ra đến tu sĩ, đều biết rõ nguyên bảng tỉ thí tầm quan trọng và tính tàn khốc. Muốn lấy lực một người, giúp đỡ một cái đã liên tục hai lần hạng rơi xuống tông phái, tại nguyên bảng trong tỉ thí để thăng hạng, trong này độ khó tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Mà bây giờ Quân Mạch Ly lấy loại này cầu thả kỳ từ cách nói, liền đem Tần Tinh cự tuyệt có khả năng hạ xuống thấp nhất. Chỉ là, làm như vậy, thật là có chút không quá hào quang. Khi Tần Tinh cặp kia thâm thúy ánh mắt, đã bình ổn tĩnh ánh mắt nhìn về phía Quân Mạch Ly thời điểm, trong lòng nàng không nén nổi dâng lên áy náy chi ý, căn bản không dám cùng Tần Tinh mắt đối mắt. Vội vã cũng sắp đầu hơi thấp kém, rất sợ Tần Tinh có thể nhìn thấu đối với trong lòng mình suy nghĩ một dạng. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh âm thanh rốt cuộc vang dội, ta đáp ứng ngươi. Hô, Quân Mạch Ly cùng Vân Hy, trong lòng đều là dài thở dài một hơi. Đa tạ tiền bối, Quân Mạch Ly lần nữa thần thái cung kính trong vắt nhất bái nói, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh, không biết có thể có rãnh hay không cho biết. Thiên Tần, bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh xoay người rời đi nói, lại cho ta tìm một nơi tinh tu, không có chuyện gì mà nói, không nên tới quấy rầy ta. Nghe được Tần Tinh báo nổi danh tự, Quân Mạch Ly trong lòng không nén nổi lại là lại lần nữa giật mình, bởi vì, nàng nhớ cái tên này. Cái này tên là Thiên Tần người, tại đi tới Mệnh Cờ Tông 7 ngày thời gian bên trong, chỉ là làm một chuyện, ngủ, hơn nữa còn là ôm lấy một khối kim nguyên bảo ngủ. Nếu mà không phải Cố Minh Viễn bọn họ đột nhiên đến, chính mình cũng đã đem hắn đưa ly Mệnh Cờ Tông rồi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cái này liền ngủ 7 ngày người, dĩ nhiên là một vị không lộ ra ngoài cao thủ mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Quân Mạch Ly đều có chút cảm kích Cố Minh Viễn rồi, làm phiền bọn họ đến, mới để cho mình không có phạm dưới một cái khả năng sẽ để cho Mệnh Cờ Tông lọt vào vạn kiếp bất phục sai lầm lớn. Thậm chí, nàng cũng không nhịn được hoài nghi mình vừa mới lừa gạt sư phụ mà nói, không chừng thật sự để cho mình lừa gạt đúng rồi, cái này Thiên Tần, rất có thể chính là người đánh cờ. Quân Mạch Ly rất nhanh đã cho Tần Tinh lại lần nữa an bài một cái chỗ ở, hơn nữa cũng không biết là cố ý hay là vô tình, lần này Tần Tinh chỗ ở mới, khoảng cách Quân Mạch Ly chỗ mình ở, chỉ có vài chục mét khoảng cách. Tại Quân Mạch sau khi rời khỏi, Thiên Cơ Tử lập tức nói cho Tần Tinh, lần này chỗ ở bốn phía, lại không có bất kỳ người nào giám thị. Đối với lần này, Tần Tinh không hề cảm thấy kỳ quái, bình tĩnh nói, nữ nhân này, xác thực không đơn giản. Ngoại trừ Quân Mạch Ly đoán ra bản thân đi tới Mệnh Cờ Tông là có mưu đồ ra, từ đầu tới cuối, Quân Mạch Ly đều không nhắc lại nữa qua liên quan tới Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông nửa chữ, liền hướng về phía điểm này, cũng không khó nhìn ra nàng thông minh. Đang lúc này, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, cảm ơn ngươi, Tần Tinh. Kỳ thực chỉ có Thiên Cơ Tử biết rõ, Tần Tinh sở dĩ sẽ đáp ứng Quân Mạch Ly, ở lại Mệnh Cờ Tông, hơn nữa hứa hẹn tương lai sẽ ra tay trợ giúp Mệnh Cờ Tông, nguyên nhân thực sự, căn bản không phải Quân Mạch Ly lái ra điều kiện, mà là bởi vì chính mình. Xác thực, Tần Tinh đến Mệnh Cờ Tông là vì luyện chế mệnh thạch, nhưng coi như Tần Tinh tu vi đều không còn, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập Mệnh Cờ Tông tàng bảo khố, đạt được luyện chế mệnh thạch cần thiết vật liệu. Vì vậy mà, Tần Tinh bất quá là vì thực hiện Thiên Cơ Tử muốn phải giúp Mệnh Cờ Tông tâm nguyện, lúc này mới nhờ vào đó đáp ứng Quân Mạch Ly đề xuất yêu cầu. Nếu không mà nói, lấy Tần Tinh làm người, làm sao có thể tại liền Mệnh Cờ Tông cụ thể đem gặp phải đại nạn cái gì cũng không biết dưới tình huống, liền tùy tiện đáp ứng xuất thủ tương trợ đây. Đối với Thiên Cơ Tử nói cảm ơn, Tần Tinh lại giống như là làm như không nghe thấy, rời đi đề tài nói, Thiên Cơ, Tinh Vẫn Chi Khư là cái dạng gì chỗ tại, bên trong, vừa có cái gì. Tinh Vẫn Chi Khư, Thiên Cơ Tử vốn là hơi ngẩn ra, kế mà ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng sục sôi, thậm chí đều là run rẩy nói, ngươi làm sao biết Tinh Vẫn Chi Khư? Không đợi Tần Tinh trả lời, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên biết nói, đúng rồi, nhất định là ngươi trong mộng, từ cái kia Triệu Mông trên thân biết rõ. Phải, Thiên Cơ Tử kia kích động ngữ khí, để cho Tần Tinh âm thầm nhíu mày một cái, không hiểu vì sao Thiên Cơ Tử nghe được Tinh Vẫn Chi Khư sau đó sẽ thất thố như vậy. Tần Tinh xác thực liền là trong mộng giết chết Triệu Mông thời điểm, trong lúc vô tình từ hắn tinh hồn thuộc về bên trong biết được rồi một ít tình báo. Triệu Mông cùng Cố Minh Viễn sở dĩ lại đột nhiên đi tới Mệnh Cờ Tông, kỳ thực cũng không phải là vì Quân Mạch Ly mà đến, bọn họ mục đích chân chính là vì Mệnh Cờ Tông lão tổ tông lưu lại một vật. Mà chỉ cần có được vật này, là có thể chỉ dẫn Cố gia đi tới Tinh Vẫn Chi Khư, tìm được mặt khác một vật. Liên quan tới hai thứ đồ này, đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả Triệu Mông cũng không biết, cái này tự nhiên đưa tới Tần Tinh hiếu kỳ, cho nên mới hướng Thiên Cơ Tử hỏi thăm. Nghe xong Tần Tinh đơn giản tự thuật, Thiên Cơ Tử tâm tình cũng đã khôi phục bình thường nói, lúc trước ngươi đã biết, bản nguyên tinh vực lớn nhất thần bí, chính là không có ai biết nó rốt cuộc có bao nhiêu lớn, bởi vì có rất nhiều nơi, chưa từng có bất luận cái gì sinh mệnh giao thiệp với, hoặc là có người giao thiệp với, nhưng mà không thể thăm dò hiểu rõ, Tinh Vẫn Chi Khư, chính là một cái trong số đó. Tinh Vẫn Chi Khư, kỳ thực nghe danh tự ngươi nên phải tưởng tượng ra đến, nơi đó chính là từ vô số viên vẫn lạc tinh thần tạo thành một phiến giống như phế tích một dạng tồn tại, vô biên vô hạn. Sở dĩ sẽ có cái tên này, là bởi vì đã từng có người nói qua, nếu mỗi cái trong tinh vực đủ loại lực lượng, đều là bắt nguồn ở bản nguyên tinh vực, như vậy có thể hay không, mỗi cái tinh vực vẫn lạc sau đó tinh thần, cũng đồng dạng muốn tới đến bản nguyên tinh vực, đem tại đây làm vì chúng nó quy khư chi địa. Toàn bộ tinh thần quy khư chi địa, chương 738, Hỏa Ô Chi Chu, tuy rằng căn bản không có đi qua Tinh Vẫn Chi Khư, nhưng mà tại Thiên Cơ Tử tự thuật phía dưới, Tần Tinh trong đầu chính là đã buộc vòng quanh một bức tranh. Đen kịt một màu trong không gian, nhẹ nhàng trôi nổi đến vô số viên đã vẫn lạc tinh thần, chằng chịt, vô cùng vô tận, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, căn bản không có phần cuối. Tại đây tràn đầy tĩnh mịch, tràn đầy lạnh lẽo, tựa như tận thế thế giới một dạng, thân ở trong đó cũng có thể làm cho người sản sinh không thể ức chế tuyệt vọng. Thiên Cơ Tử nói tiếp, vô tận tinh không, không thiếu cái lạ, bằng vào chúng ta đối với đây vô tận tinh không hiểu rõ, hấp dẫn người ta nhất, nhưng cũng lại là nhất địa phương nguy hiểm, đây tinh vẫn chi khư tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Không khó nhìn ra, Thiên Cơ Tử đối với tinh vẫn chi khư đánh giá cao vô cùng, mà Tần Tinh cũng từ hắn trong lời nói đã hiểu, hắn tựa hồ cũng không có đi qua đây tinh vẫn chi khư. Thiên Cơ Tử thừa nhận nói, chúng ta đều chưa từng đi, nhưng là đối với nó lời đồn, chúng ta chính là nghe nói không ít. Sở dĩ nói nó hấp dẫn người, là bởi vì tại tinh vẫn chi khư bên trong, tồn tại đủ loại chân quý bảo bối, phàm là ngươi có thể nghĩ đến toàn bộ bảo bối, tinh vẫn chi khư trong đều có thể tồn tại. Đối với điểm này, Tần Tinh ngược lại có thể lý giải. Một khỏa tinh thần vẫn lạc, mặc dù sẽ dẫn đến bên trên tất cả sinh mệnh cũng theo đó tử vong, nhưng mà trong đó những cái kia không có sự sống bảo bối, nói thí dụ như tinh khí, công pháp vân vân, lại không biết biến mất, vẫn sẽ tồn tại bên trên. Tinh vẫn chi khư, nếu hội tụ vô số viên vẫn lạc tinh thần, như vậy trong đó cất giấu có bảo bối hơn, xác thực là không cách nào tưởng tượng. Về phần nói điều nguy hiểm đó, tất là bởi vì nghe nói tại tinh vẫn chi khư bên trong, còn có sinh mệnh sống sót, mà những sinh mạng này, vừa có thể là tinh thú, cũng có khả năng là yêu linh, thậm chí còn có thể là tinh tu hoặc là tinh hồn. Mà có thể tại loại này tràn đầy tĩnh mịch trong khu vực sinh tồn, những sinh mạng này, bất kể là cái gì chủng loại, tất nhiên là hết sức cường đại. Tuy rằng Thiên Cơ Tử lời nói này nghe để cho người có chút khó có thể tin, vẫn là tinh thần căn cứ mới, vậy mà còn sẽ có sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà từng có quá mức kinh thế hãi tục từng trải Tần Tinh chính là hết sức rõ ràng, tinh không vô tận, hẳn là tồn tại vô số loại khả năng. Thiên Cơ Tử nói tiếp, tinh vẫn chi khư, xưa nay không thiếu nhà thám hiểm, nhưng mà sợ rằng mãi cho tới bây giờ, cũng không có người có thể chân chính biết được tất cả bên trong. Bởi vì ngoại trừ những cái kia cường đại sinh mệnh tồn tại ra, tinh vẫn chi khư nội bộ, không có phương hướng, không có tinh khí, không có giới hạn giới, hoàn toàn tựa như cùng là một tĩnh mịch mê cung một dạng, không biết bao nhiêu người sau khi tiến vào, sẽ không có thể ra, cho nên đại bộ phận người đều chỉ dám ở ranh giới du đãng. Cố ra muốn đi vào trong đó tìm kiếm thứ nào đó, chẳng có gì lạ, kỳ lạ. Đây mệnh cờ tông vậy mà có tựa hồ có thể tại tinh vẫn chi khư tông chỉ dẫn phương hướng đổ vật, cái này rốt cuộc là thứ gì đâu. Tuy rằng Tần Tinh cũng đồng dạng có chút hiếu kỳ, nhưng mà hắn cũng không có muốn đi biết rõ. Hắn có đến tự biết mình, coi như mình đã nhận được mệnh cờ tông vật như vậy, hơn nữa thực lực hoàn hảo không chút tổn hại, tiến nhập cái kia tinh vẫn chi khư, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Huống chi, tại hắn nghĩ đến, căn bản không có bất kỳ vật gì giá trị được bản thân liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, đi tới tinh vẫn chi khư bên trong đi tìm. Lắc lắc đầu, Tần Tinh không lo lắng nữa cái gì tinh vẫn chi khư sự tình, mà là duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, Thiên Cơ, ta ngủ. Được, đối với Tần Tinh thái độ, Thiên Cơ Tử còn là vô cùng hài lòng, hiện tại Tần Tinh chuyện quan trọng nhất, chính là nhanh chóng giải trừ hết kim tằm cổ, nếu không mà nói, hết thảy đều là nói không. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một khối kim nguyên bảo, sau đó mắt nhắm lại, cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào trong mộng. Bản nguyên tinh vực một chỗ tinh không bên trong, có đến một đoàn hồng quang chậm rãi lơ lửng mà qua, mà nhưng phàm là nhìn thấy đây đoàn hồng quang tu sĩ, lập tức đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất né tránh ra, sau đó đứng xa xa, nhìn chăm chú đây đoàn hồng quang. Hơn nữa trên mặt mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ lộ ra hâm mộ và vẻ cung kính. Tản mát ra đây đoàn hồng quang, là một cái cao đến ba trượng, toàn thân quái điểu màu đỏ, mà tại đội quái điểu trên thân đổi hai cái màu đỏ dây cương, phía sau tha duệ một chiếc dài khoảng 10 trượng màu đỏ thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, đồng dạng có đến hồng quang bao phủ, để cho người không cách nào thấy rõ ràng quang mang nội tình hình. Bất quá, nhưng phàm là một vốn một lời nguyên tinh vực hơi có chút hiểu rõ người, chỉ cần thấy được cái này quái điểu màu đỏ, cũng biết đây thuyền nhỏ lai lịch. Quái điểu màu đỏ, tên là Hỏa Ô, nghe nói sinh ra ở tại trong lửa, hơn nữa lấy hỏa làm thức ăn, tốc độ cực nhanh, là một loại cực kỳ hiếm thấy hung thú. Theo lý mà nói, giống như vậy hiếm thấy hung thú, hẳn đã sớm có được ý thức, trở thành tinh thú, sau đó từng bước tu luyện thành hình người, từ đó đi lên thú tu chi lộ. Nhưng mà trên thực tế, cái Hỏa Ô này lại như cũng là một cái chưa khai hóa hung thú. Bất quá, nếu mà ngươi vì vậy mà cho rằng thực lực của nó cũng chỉ là cùng cấp với bình thường hung thú, vậy liền sai hoàn toàn. Bởi vì, cái Hỏa Ô này đến từ tinh vẫn chi khư. Đúng như Thiên Cơ Tử từng nói, tinh vẫn chi khư bên trong tồn tại đủ loại sinh mệnh. Mỗi một chủng đều là cực kỳ mạnh mẽ, Hỏa Ô với tư cách một loại trong đó, tự nhiên cũng là như vậy. Chỉ là về phần nó vì sao lại không cách nào trở thành tinh thú, đi lên thú tu chi lộ, nguyên nhân tất không có người biết được. Đương nhiên, cũng không có ai đi để ý những này, bọn họ để ý là nắm giữ những này cường đại sinh mệnh thế lực sau lưng. Giống như hỏa ô loại này hung thú, tại bản nguyên bên trong tinh vực ngược lại cũng không tính vào hiếm thấy, nhưng mà có thể có được bọn họ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thực lực cực kỳ cường hãn gia tộc hoặc là tông phái. Bởi vì, những thú dữ này, là những gia tộc này hoặc là tông phái, đi tới tinh vẫn chi khư trong bắt trở về. Nói cách khác, những thú dữ này, chính là thực lực và tượng trưng thân phận. Chiếc này thuyền nhỏ, chính là thuộc về nguyên bảng xếp hạng thứ 10 mạnh mẽ một trong đại gia tộc, Thánh Thành Cố gia Hỏa Ô Chu. Bọn họ ngồi Hỏa Ô Chu tại tinh không bên trong ngao du, cố nhiên là có đến cố ý khoe khoang thành phần, nhưng cũng là có nhiệm vụ trên người, chính là phụ trách dò xét nhất định khu vực. Đây cũng là vì sao tất cả mọi người đang nhìn đến Hỏa Ô Chu sau đó, liền lập tức cuống không kịp né tránh nguyên nhân, ai cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Vào giờ phút này, bị hồng quang bao phủ trên thuyền nhỏ, có đến 9 tên nam tử trẻ tuổi, bọn họ đều là Thánh Thành Cố gia người, trên mặt mỗi người đều mang một loại bẩm sinh ngạo khí. Đứng tại thuyền đầu địa phương một người nam tử trẻ tuổi, càng là thần thái ngang ngược, hăm hở, tuy rằng hắn tướng mạo cũng là có phần là tuấn lãng, nhưng mà một đôi mắt chính là tràn đầy vẻ dâm tà. Nam tử cặp mắt, không ngừng ở chung quanh những cái kia né tránh Hỏa Ô Chu trong đám người, không có kiêng kỵ gì cả đánh giá những cái kia phụ nữ tinh tu, đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, trong mắt hàn quang chợt lóe nói, lão thất chết. Cái gì? Tại phía sau hắn mặt khác 8 tên nam tử lập tức mặt lộ khiếp sợ, thất chủy bát thiệt nói Cố Minh Viễn chết. Làm sao có thể, tại bản nguyên trong tinh vực, lại có người dám đụng đến chúng ta Cố gia người. Tam ca, Cố Minh Viễn giàu gì cũng là ba vân tinh quân, ai giết hắn? Được xưng là tam ca nam tử, trong mắt lập lòe âm độc quang mang nói, không rõ, vừa mới đại ca truyền tin cho ta, nói lão thất cùng hắn cận vệ Triệu Mông mệnh bài, lần lượt vỡ vụn, nói rõ đã là tinh hồn toàn diệt, mà hắn chết địa phương, hẳn đúng là tới gần tứ cấp tinh khu, cho nên đại ca để cho chúng ta đi qua nhìn một chút. Lập tức điều chuyển đầu thuyền, đi tới tứ cấp tinh khu. Mệnh cờ tông bên trong, tuy rằng đang say ngủ tần tinh vô cùng bình tĩnh, nhưng mà thiên cơ tử tâm, lại là bởi vì tinh vẫn chi khư tin tức, mà trở nên nhanh nhỗ. Khi hắn đem tin tức này sau khi nói ra, Trung Thiên Đế Quân và người khác, cũng đồng dạng là trở nên kích động. Bởi vì thiên cơ tử còn có một việc, cũng không có nói cho tần tinh, bọn họ 16 thần tộc ban đầu hiện đang ở 16 khỏa tinh thần, thất tinh bắt đầu, nam đấu lục tinh, mặt trời thái âm, còn có một khỏa thần bí chi tâm, hướng theo tử vi đế tinh biến mất mà biến mất, nghe nói, đây 16 khỏa tinh thần, chính là tiến vào tinh vẫn chi khư. Chương 739, một dạng chí bảo, năm đó 16 khỏa tinh thần biến mất thời điểm, thiên cơ tử bọn họ bởi vì không ở trong tinh thần, cho nên may mắn tránh được một kiếp. Tại người khác xem ra, không có hướng theo tinh thần biến mất, là bọn họ may mắn, nhưng là đối với bọn hắn lại nói, chính là khiếp sợ và phẫn nộ. Thử suy nghĩ, khi có một ngày tần tinh trở lại tần thiên tinh thời điểm, lại phát hiện ngoài ý muốn, tần thiên tinh vậy mà biến mất. Mình thân bằng hảo hữu, nhà mình quen thuộc tất cả, hết thảy đều không biết đi đến rồi nơi nào, chỉ còn lại mình trơ trọi một người, tồn tại ở giữa thiên địa này, vậy sẽ là một loại gì bộ dáng cảm giác. Thiên cơ tử bọn họ đương nhiên không tin, mình tổ tinh sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Càng không nguyện tin tưởng, thân nhân mình nhóm tao ngộ bất chắc, cho nên bọn họ từ đầu đến cuối tại không ngừng tìm kiếm hỏi thăm 16 khỏa tinh thần tung tích, thẳng đến nghe nói 16 khỏa tinh thần tiến vào tinh vẫn chi khư. Tuy rằng tinh vẫn chi khư đại danh, bọn họ sớm đã có nghe thấy, nhưng là vì tìm được thân nhân mình, bọn họ dĩ nhiên là làm việc nghĩa không được chùn bước hướng về bản nguyên tinh vực mà tới. Chỉ tiếc, tại trên nửa đường, bọn họ liền bị hấp thu vào rồi tử châu bên trong, từ đó mất đi tự do, chỉ có thể từ mỗi một đời tử châu túc chủ trên thân, mơ hồ nghe được một ít tin tức. Mà bây giờ, tần tinh vậy mà hỏi ra tinh vẫn chi khư, hơn nữa còn nói cho bọn hắn biết, mệnh cờ tông có thể tại tinh vẫn chi khư bên trong chỉ dẫn phương hướng đổ vật. Cái này tự nhiên để bọn hắn kích động không thôi, cũng nhìn thấy lại lần nữa tìm ra tổ tinh hy vọng. Chỉ có điều, tinh vẫn chi khư bên trong nguy hiểm, cho dù là bọn họ đều không thể xác định có thể hay không bình yên ra vào, càng không cần phải nói tần tinh rồi, cho nên thiên cơ tử tự nhiên cũng không dám hiện tại liền nói cho tần tinh. Thiên cơ tử giảm thấp thanh âm nói, chư vị, nếu như chúng ta thật mở miệng mà nói, như vậy tần tinh tất nhiên sẽ thay chúng ta tiến nhập tinh vẫn chi khư, chỉ là hiện tại hắn, thực lực quá thấp, để cho hắn vào trong, tương đương liền là chịu chết, cho nên chuyện này chúng ta nhất định phải giữ bí mật, ít nhất phải chờ đến hắn trở thành tinh hoàng sau đó, mới có thể nói cho hắn biết. Cái này ngược lại không gấp, ngược lại chúng ta đều đã đợi thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm nhiều này một ít thời gian. Trung Thiên Đế Hậu khẽ nhíu mày nói, bất quá, coi như tần tinh nguyện ý đi tới tinh vẫn chi khư, tiền đề cũng nhất định phải lấy được trước mệnh cờ tông có cái vật kia. Nhắc tới vật này,